Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0601. Hệ thống lại đào hầm. Nhân tộc tu chân giới cam chịu. Trong vòng 100 năm có thể kết anh tu sĩ. Liền có thể nói đỉnh cấp thiên tài. Tiền đồ rộng lớn. Đào Yêu Yêu vì sao bị Lưu Quang Kiếm Tông coi trọng, thậm chí tại toàn bộ Cửu Thiên Kiếm Minh nội đều danh tiếng vang dội. Bởi vì cô gái này lúc đầu đạt được kim đan đỉnh phong. Gần trùng kích nguyên anh kỳ lúc. Tu luyện thời gian cử ly 100 năm còn có tương đương một khoảng cách. Nếu không phải là ra kia chàng ngoài ý muốn, Đào Yêu Yêu là vững vàng trong vòng 100 năm kết thành nguyên anh. Đạo lý giống vậy, Đại Tần Hoàng trừ Thạch Sùng Vân vì sao được xưng là có tài không đức? Không đức nói là hắn tính cách chỗ thiếu hụt nghiêm trọng. Có tài còn lại là bởi vì này quân chính là trong vòng 100 năm kết anh. Cho nên mới cùng Thạch Tinh Vân tại Đại Tần Hoàng thất nội bộ cũng xưng nguyên anh Sùng Vân. Kim Đan Tinh Vân. Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hảo đám người không có thanh danh nổi danh trước khi. Thần Châu Hảo thổ danh tiếng bên ngoài thiếu niên thiên tài trong. Được người coi trọng nhất chính là trọng đồng người Thạch Thiên Nhị cùng cảnh hoàn hầu Lương An. Nguyên nhân chính là bọn họ kết anh cực sớm. So Thạch Sùng Vân. Đào Yêu Yêu càng thiên tài. Như vậy vấn đề tới. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu. Lâm Phong muốn tại 50 năm nội đào tạo ra chí ít 10 cái nguyên anh kỳ truyền nhân. Phóng nhãn hiện nay Thần Châu Hảo thổ. Thế hệ trước người không tốt công tác thống kê. Thế hệ trẻ trong có ai có thể làm được 50 năm nổi kết anh. Ngay cả trung thiên thế giới mọi người coi là Chu Dịch, Tiêu Chân Nhi, Thạch Thiên Nhị, cảnh hoàn hầu. Sau đó thì sao? Không có. Chí ít liền Lâm Phong đã biết là không có. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong có lẽ có ẩn dấu không xuất thế thiên tài có thể làm được. Có thể không có. Minh Điện như vậy trong thế lực có lẽ có bồi dưỡng. Có thể còn có chút khiêm tốn thiên tài. Nhưng những thứ này đều là không xác định. Tu vi tinh tiến cấp tốc thiên tài. Đa số danh tiếng bên ngoài. Bởi vì trừ cá biệt ngoại tộc bên ngoài. Tuyệt đại đa số người tu luyện tới trình độ nhất định. Cũng không nữa là đơn thuần ngồi chơi khổ tu là có thể đề thăng. Xuất ngoại lịch lãm rất có lợi cho đột phá bình cảnh. Tìm hiểu đạo pháp. Cứ như vậy, dĩ nhiên là sẽ vì người biết, nuôi ở trong nhà không người biết lánh đời thiên tài có hay không. Có. Nhưng đó là số rất ít. Lúc này có thể xác định nhân tộc thế hệ trẻ cường giả trong, liền mấy người như vậy. Nữa hơi chút đi phía trước một điểm tính. Thái Hư Quan Lâm Đạo Hàn. Yến Minh Nguyệt. Bàng Kiệt có thể tính. Thậm chí còn Chu Dịch mẫu thân Mạnh Băng Vân. Cha Chu Hồng Vũ cũng coi như thượng. Tại Lâm Phong nghe nói qua. Nổi danh có tính mới một đời cường giả. Cũng chính là như thế mấy người có thể làm được. Tính toán đâu ra đấy còn chưa tới 10 cái. Đương nhiên từ tình huống trước mắt đến xem. Lâm Phong nhà mình Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hảo là không huyền niệm chút nào. Ngoài ra Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tinh Vân cùng Tiêu Tuấn Thần cũng có hy vọng làm được. Đây là đứng ở toàn bộ Thần Châu Hảo thổ mặt để làm công tác thống kê. Bồi dưỡng bọn họ người. Huyền Môn Thiên Tông. Thái Hư Quan. Đại Tần Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều. Cổ Hoàng Chính Thống. Không khỏi là cao cấp nhất thế lực. Cung cấp tốt nhất đạo pháp cùng tài nguyên. Không đi một điểm đường vòng. Không lãng phí một chút thời gian cùng thiên phú. Cũng liền để giành được như thế mười mấy tài năng ở 50 năm nổi kết anh người. Hệ thống hiện tại muốn Lâm Phong tự mình bồi dưỡng chí ít 10 cách đi ra thực tại có đủ hố. Duy nhất tin tức tốt là Tiêu Diễm đám người cũng có thể tính toán ở bên trong. Tin tức xấu còn lại là Uông Lâm không thể tính. Uông Lâm mặc dù là Lâm Phong môn hạ thứ nhất kết anh. Nhưng coi là huyền thiên chủ quang động thiên cùng hư không chiến trường trong tính gộp thời gian. Uông Lâm kết anh lúc đã tu luyện vượt lên trước 100 năm. Tuy rằng nhiệm vụ là mới tuyên bố. Nhưng cái này sụp đổ hệ thống. Là đem Lâm Phong môn hạ đệ tử. Đều dựa theo tự thân nguyên thủy tu luyện thời gian tiến hành kết toán. Mà không phải từ nhiệm vụ tuyên bố lên lần nữa tính gộp 50 năm. Nhưng giả như Lâm Phong tự mình 50 thâm niên hạn đến. môn hạ đệ tử tu luyện không đủ thời gian 50 năm, thì coi như là thời gian hết hạn. Đối với hệ thống gà tặc, Lâm Phong sớm có lĩnh giáo, cho tới bây giờ không trông cậy vào qua hệ thống có thể cho cái gì ưu đãi. Dù sao cũng có huyền thiên chủ quang động thiên, nhập môn so với muộn người ném vào đi đó là Lâm Phong con số trong tay mình bài. Bài trừ Long Lâm ở ngoài Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo, Tiêu Diễm. Cái này ba cái trên căn bản là ổn, không có cái gì ngoài ý muốn. Còn lại nhân trung, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ bốn người đều có rất lớn hy vọng. Chỉ cần không ra sơ suất bên ngoài, cũng đều tài năng ở 50 năm trong vòng kết anh. Sau cùng, Tiểu Đồng Nhi vậy cũng có rất đại hy vọng. Tiểu tử kia nền tảng thật sự là quá dày thực. Chỉ bất quá nàng đã không nhân tộc cũng không yêu tộc. Muốn chính thức tu luyện, Lâm Phong còn cần rất nhiều chủ tính. Nổi bật Lâm Đồng là cây cỏ thành tinh, cây cỏ thọ nguyên lâu dài, nhưng tu luyện lại lớn đều tương đối thong thả. Tổng thể mà nói, là một có thể ký thác hy vọng đối tượng. Trừ bọn họ bên ngoài, hơn người liền dường như khó giảng. Lâm Phong cười khổ một tiếng, mà lại xem lần này khai sơn môn có thể hay không thu được cái gì tốt mầm. Sau khi đem Tiểu Diễm Tử mấy người bọn hắn cũng đều thả ra ngoài, xem bọn hắn trừ tương đối sẽ nhặt đồ vật bên ngoài, có thể hay không nhặt một ít cho lực đồ để trở về. Đối với cái này lần thứ hai khai sơn môn, Lâm Phong lại một ít chờ mong. Bất quá tin tức truyền đi, bái sư người tới rồi Tây Lăng Thành, còn phải cần một khoảng thời gian. Lâm Phong còn có công phu thu thập một chút đã biết lần chiến lợi phẩm. Đại tự tại Quang Minh Thiên Ý đã bị hắn chôn vùi nguyên linh. Bình tĩnh mà xem xét, đây là món tốt bảo bối. Chôn vùi nguyên linh có chút đáng tiếc, nhưng Lâm Phong lúc đó không công phu bắt hàng phục nguyên linh cùng chi cãi cọ. Hủy liền hủy, an tâm làm lưỡng nghi sinh diệt trận bày trận bảo vật là được. Đạt được bảo này, do đó dùng lưỡng nghi sinh diệt trận 12 bảo tập tề, đối với Lâm Phong mà nói là ngoài ý liệu thu hoạch, cũng là có chút to lớn thu hoạch. 11 cùng 12 còn kém một món bảo vật, nhưng đối với lưỡng nghi sinh diệt trận mà nói, uy lực chính là bản chất bay vọt. Sinh diệt 6 đạo chỉ 5 biến hóa, tuy rằng có thể chống lại thái thượng phá trận cổ, nhưng sẽ bị thái thượng phá trận cổ phá vỡ trận pháp biến hóa. 6 biến hóa tập tề là có thể đánh cho thái thượng phá trận cổ hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Đây là thái thượng phá trận cổ tiên thiên khắc chế trận pháp dưới tình huống. Đổi cái hắn đại thừa cấp độ pháp bảo tới, nói ví dụ bây giờ bị Chu Thiên kiếm hộp trấn áp lưỡng cực thiên phong, sẽ bị đánh thảm hại hơn. Trừ đại tự tại Quang Minh Thiên Y bên ngoài, một khác món tương đối có giá trị chiến lợi phẩm còn lại là từ Huyền Lâm đạo tôn trên tay giao nộp tới bằng đá cầu thang. Lâm Phong trong tay nắm bắt một quả thạch sáo, cảm giác trung khí hơi thở biến hóa, cùng bằng đá cầu thang trong lúc đó liên tục cộng minh. Muốn làm ban đầu, hắn trước đoạt hung hằng đại tự tại Quang Minh Thiên Ý. Mắt thấy cảnh này, Tần Đế Thạch Vũ cùng Ngũ Khinh Nhu cũng hơi sắc mặt thay đổi. Viễn Phương Huyền Lâm đạo tôn càng mặt lộ vẻ giận dữ. Hung hằng, Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên, Thái Hư Quan phái cấp tiến nhân vật trọng yếu, năm xưa cùng Nhãn Nam Lai tranh đoạt qua Thái Hư Quan chủ vị Nguyên Thần Tam Trọng cường giả, bị Lâm Phong trực tiếp đem đại tự tại Quang Minh Thiên Ý phá. Đại tự tại Quang Minh Thiên Ý rốt cuộc là một món trường bào dáng dấp pháp bảo, bị người sinh sôi lột xuống. Đối với thân là chủ nhân Khung Hằng mà nói, bực nào khuất nhục. Nhưng Khung Hằng bản thân vẫn đang có thể bảo trì tâm cảnh không lay được, lông mi cũng không run rẩy một chút, tiếp tục cùng Lâm Phong đấu pháp. Nhưng khi Lâm Phong đoạt cái này bằng đá cầu thang sau, Huyền Lâm đạo tôn nổi trận lôi đình không nói, ngay cả Khung Hằng đều tức giận, vội vã xông lên muốn đem đồ vật đoạt lại đi. Như vậy biểu hiện khiến Lâm Phong phi thường lưu ý. Điều này nói rõ cái này bằng đá cầu thang không chỉ là một món pháp bảo đơn giản như vậy, khẳng định còn có khác quý giá công dụng. bằng đá cầu thang có tự mình pháp bảo nguyên linh. Càng hóa sinh cấp độ, nguyên linh đã có thể ngưng kết là thật chất hình thể. Nhưng bị Lâm Phong trấn áp sau, nguyên linh liền yên lặng tại pháp bảo bản thể nội, đem mình triệt để phong bế. Lấy Lâm Phong thần thông pháp lực tự nhiên có thể bảo lực phá hư. Bất quá hắn bây giờ đối với món pháp bảo này ẩn giấu bí mật rất làm hứng thú. Hơn nữa cũng có kiên trì cùng thời gian chậm rãi luyện hóa bảo này. Luôn có thể cạy ra đối phương miệng. Trừ bằng đá cầu thang cùng đại quang minh tự tại thiên y bên ngoài, liền muốn cảm tạ thiên trì tông đưa ấm áp. Tào Vĩ trực tiếp bị Lâm Phong đưa lên huyền thiên phong thần kỳ, về phần băng hỏa nhị lão cũng bị hắn trấn áp. Hai cái lão nhân tốt nhất cầu thần bái Phật. Cầu khẩn Lâm Phong đem huyền thiên phong thần kỳ mau chóng đề thăng tới hóa sinh cấp độ. Nếu hắn không là môn cũng chỉ có bị Lâm Phong phái đến khác công dụng. Đã định trước mạng già khó giữ được. Đương nhiên, nếu như bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục mà nói, Lâm Phong cũng không chú ý. Bất quá! Tương đối với ba người này mà nói, càng làm cho Lâm Phong lưu ý còn lại là Chu Thiên kiếm hộp ngăn chặn lưỡng cực thiên phong. Cả vật thể tuyết trắng, trong suốt trong sáng ngọn núi trong, hiện ra một cái bạch y trung niên nam tử hình thể. Một đầu như hỏa diễm kiểu xích phát, một đôi băng xương kiểu tuyết trắng mày kiếm. Đúng là lưỡng cực thiên phong pháp bảo nguyên linh. Ta danh phong lưỡng cực, là lưỡng cực thiên phong nguyên linh. Cam nguyện thần phục với huyền môn thiên tông môn hạ, là huyền môn chi chủ luyện hóa. Xích phát bạch mi nam tử vừa hiện thân liền biểu hiện rõ tự mình lập trường. Lâm Phong nhìn hắn chằm chằm liếc mắt. Dầu gì cũng là đại thừa cấp độ pháp bảo, có thể thoát ly bản thể du lịch thiên hạ. Thậm chí có thể tự mình khu động bản thể. Một mình phát huy toàn bộ lực lượng. Thực lực cũng chờ đồng ý với một cái nguyên thần hợp đạo cường giả. Không có cốt khí như vậy. Ai biết Phong lưỡng cực thần sắc rất trịnh trọng, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái. Ta nguyện là huyền môn chi chủ sử dụng. Nhưng hy vọng huyền môn chi chủ có thể cho thiên trì tông lưu một đường hương khói dòng dõi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi thiên trì tông sơn môn tất nhiên là Bắc Nhung Vương Đình làm hủy. Môn hạ đệ tử thì có khả năng là Đại Chu Hoàng Triều mời chào. Chảy máu sẽ không nhiều lắm. Nhưng thiên trì tông chú ý sẽ ở Thần Châu tiêu thất. Về phần Tào Vĩ đám người có thể không mạng sống, muốn xem chính bọn hắn, đó là ngươi cũng giống như vậy. Phong lưỡng cực thở dài một tiếng, lắc đầu không nói thêm gì nữa, thân hình tiêu thất. Nhưng Lâm Phong thông qua Chu Thiên kiếm hộp có thể cảm thụ được. Phía dưới lưỡng cực thiên phong dần dần an tĩnh lại. Buông tha tất cả chống lại. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Bàn tay vừa lộn. Lòng bàn tay hiện lên vài đạo quang ảnh. Một người trong nổi bật nhất quang đoàn trong. Xuất hiện một con ba chân đại đỉnh. Thân đỉnh thượng chữ khắc vào đồ vật nước từ trên núi chảy xuống đồ án. Phảng phất nghìn vạn dặm giang sơn kim loại tuyên khắc thượng. Tại đây ba chân đại đỉnh xung quanh còn bay múa bảy con thanh đồng tiểu đỉnh liên tục vòng quanh đại đỉnh xoay quanh. Đây là tư không sơn hà đỉnh. Lâm Phong thầm nghĩ. Coi là thiên hảo trên tay con kia. Tổng cộng 8 chỉ thanh đồng tư không đỉnh. Còn kém sau cùng một con. Thứ này đến cùng có tác dụng gì? Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng đánh tư không sơn hà đỉnh thân đỉnh. Phát hiện trong pháp bảo nguyên linh bất ngờ bị vây một loại bị áp chế mông muội trong trạng thái. 6.000 năm. Tính là không đề cập tới lên tới hóa sinh cấp độ. Pháp bảo nguyên linh chí ít cũng có hoàn chỉnh ý thức tư tưởng. Dù cho một mực ngủ say đều nên thành thục. Lâm Phong suy tư nói. Nhưng cái này hư không sơn hà đỉnh còn là như thế một bộ mới vừa tế luyện đi ra tựa như ngây thơ trạng thái. Nghĩ đến nhiều năm như vậy trong. Vẫn luôn bị thiên trì tông người áp chế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0602. Hạ Hoàng Di Bảo, Thần Châu Đỉnh. Lâm Phong đoan trang hư không sơn hà đỉnh sau một thời gian ngắn chỉ điểm một chút tại thân đỉnh thượng. Thiên trì tông thêm với thân đỉnh bên trên pháp lực cấm chế. Bị Lâm Phong phá giải. Tư không sơn hà đỉnh nguyên linh ý thức nhất thời bắt đầu phát triển lớn mạnh. Lâm Phong đem hư không sơn hà đỉnh cùng 7 con thanh đồng hư không đỉnh cất xong sau, từ Long Lâm chỗ lấy Huyền Thiên Phong thần kỳ. Thẩm Vấn bị pháp bảo cấm chế Tào Vĩ nguyên thần. Thượng Huyền Thiên Phong thần kỳ, Tào Vĩ liền mất đi tự do. Tuy rằng có thể như thường tu luyện, nhưng không cách nào vi phạm Lâm Phong cùng Long Lâm ý chí. Lâm Phong hỏi hắn cái gì, hắn tự nhiên biết gì nói đó, nói hết không giữ, làm không được nửa điểm giả tạo. Lúc này Tào Vĩ thần sắc đen tối, cả người phảng phất bị dáng vẻ già nua bao phủ. Nhưng thần sắc trái lại tương đối nhạt đúng, bình tĩnh đối mặt Lâm Phong. Lâm Phong lặng lặng liếc hắn một cái. Cái này hư không sơn hà đỉnh đến tột cùng có gì chờ bí mật, chỉ nói vậy thôi. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc đầu. Tào Vĩ thở dài một tiếng sau, bình tĩnh nói. Thế nhân đều đồn đãi. Hư không sơn hà đỉnh là năm xưa sơn hà đạo tôn đắc đạo pháp bảo. Kể cả cái này cửu tử mẫu thanh đồng hư không đỉnh cũng là như vậy. Nhưng thực không thì, cửu tử mẫu thanh đồng hư không đỉnh cũng không phải là sơn hà đạo tôn tế luyện, mà là hắn từ một chỗ thượng cổ trong di tích khai quật bảo vật. Cái này 9 con tiểu đỉnh cộng đồng cấu thành một cái huyền diệu trận thí. Sơn hà đạo tôn phát hiện mới chưa liền nguyên thần, chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn tại nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đã lưu lại nhiều năm, thủy chung kém một bước cuối cùng không bước ra đi, thành tựu không nguyên thần. Về sau chính là tìm hiểu phỏng đoán trận pháp này, kết hợp tự thân đạo pháp tu vi, rốt cuộc đột phá bình cảnh bước ra kia một bước cuối cùng, tu thành nguyên thần hóa thân. Tào Vĩ từ từ nói, kia sau khi sơn hà đạo tôn lấy cửu tử mẫu thanh đồng hư không đỉnh trận pháp là căn cứ, lại tìm hắn bảo vật tới, cuối cùng tế luyện ra pháp bảo hư không sơn hà đỉnh. Pháp bảo luyện thành ngày, một đại 9 tiểu 10 miệng to lớn lượng cổng minh. Trận pháp sinh ra dị biến lần nữa xếp đặt. Dĩ nhiên sinh thành một cách hoàn toàn mới pháp trận. Đả thông một cách đi trước vực ngoài không gian con đường. Sơn hà đạo tôn muốn bước trên cái kia con đường, kết quả lại phát hiện con đường không thông, còn thiếu trọng yếu phụ trợ chi vật. Tào Vĩ thoáng đón đến, nói tiếp. Đó là ngươi hỏa lấm băng thực, trồng trọt phát triển sau khi duyên hỏa một. Lấy này cây là cầu thang, cùng 10 đỉnh trận pháp mở con đường kết hợp, mới vừa rồi có thể đi thông con đường này. Lâm Phong bừng tỉnh, sau đó chợt nghe Tào Vĩ tiếp tục nói. Sơn hà đạo tôn về sau mới hiểu được trong đạo lý, nhưng ở lúc đó, bởi vì không có duyên hỏa một, mà hắn lại gấp bước trên con đường, trái lại dẫn đến trận pháp tan vỡ. Kết quả 9 con thanh đồng hư không đỉnh hướng về tứ phương hư không tản mát, thất linh bát lạc. Sơn hà đạo tôn không thể làm gì khác hơn là một bên thẩm tra theo đánh rơi mấy con thanh đồng hư không đỉnh, một bên tìm kiếm duyên hỏa một, sau đó liền tìm được ta Tuyết Sơn Thiên Trì. Lâm Phong gật đầu. Duyên hỏa mộc thực sinh với cực nhiệt chi địa, nhưng những năm gần đây đã gần như tuyệt tích diệt chủng. Sơn hà đạo tôn tại cực nhiệt chi địa tìm không được. Nghĩ lầm ngươi Thiên Trì được hưởng băng hỏa hai cực, biết sinh trưởng duyên hỏa mộc. Tào Vĩ đáp, đúng là như vậy. Kế tiếp sự tình liền không cần nhiều lời, tiền tài để lộ ra. Ngay sau đó gây nên giết người cướp của. Thái hư quan mặc kệ các ngươi. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sơn hà đạo tôn mặc dù là tán tu, nhưng là thành tựu nguyên thần. Thiên Trì tông muốn giết người đoạt bảo, Thái hư quan không biết liền thôi. Nếu là biết, tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. Tào Vĩ lặng lặng nói. 6.000 năm trước, tế tông tông chủ là gia sư, chúng ta cũng không có chém giết sơn hà đạo tôn. Chỉ là đưa hắn trấn áp tại Bắc Hải một chỗ hải nhãn trong. Lâm Phong nghiêng nghễ hắn liếc mắt, quả nhiên Tào Vĩ nói tiếp. 4.600 năm trước một lần kia hai giới trong chiến tranh, băng sư thúc dẫn mấy người yêu tộc đại thánh đi qua, là bọn hắn đem sơn hà đạo tôn đánh chết tại hải nhãn trong. Ta Thiên Chỉ Tông lấy này bố trí mai phục, đem kia mấy người yêu tộc đại thánh toàn bộ đánh chết. Lâm Phong không tiếng động cười rộ lên, lắc đầu. Nói tiếp nói kia vài hớp đỉnh tốt. Tào Vĩ nói, lúc đó rơi vào chúng ta trên tay. Trừ Hư Không Sơn Hà đỉnh bên ngoài, còn có hai cái tiểu đỉnh. Sau khi 5 tháng trong, chúng ta lại thu thập được 5 miệng thanh đồng hư không đỉnh. Cũng hy vọng có thể tìm được còn lại sau cùng hai cái. Tại trong khoảng thời gian này tới, chúng ta cũng nếm thử dựa vào hắn 7 miệng đỉnh. Tự mình nếm thử tế luyện ra còn lại hai cái. Dù sao cũng là nguyên anh kỳ pháp khí. Nguyên tưởng rằng không khó, nhưng Thủy Trung chưa từng thành công. Lâm Phong thầm nghĩ, nhìn như vậy tới 9 con tiểu đỉnh, nhìn như tương đồng, nhưng thực có ảo diệu. Nói như thế, ta lấy Thiên Thần Kim Châu phục chế, nghĩ đến tuy rằng có thể được đến một ngụm tiểu đỉnh, nhưng vẫn đang không cách nào tái hiện 10 đỉnh trận thế. Đỉnh chỉ là vật dẫn, trọng điểm ở chỗ trong đỉnh ẩn chứa đặc biệt ảo diệu khí tức. Hỏi hắn, lấy 10 đỉnh trận thế cùng duyên hỏa mộc phô thành con đường, đến cùng thông hướng nào? Tào Vĩ đáp, dựa theo Sơn Hà Đạo Tôn phỏng đoán, cùng chúng ta tìm hiểu, con đường đi thông một chỗ vực ngoại không gian. Nhưng này vực ngoại không gian cũng chẳng qua là chỉ con đường ngọn. Chúng ta nhất trí suy đoán, cái này chỉ con đường ngọn cùng thượng cổ Hạ Hoàng có quan hệ. Hạ Hoàng sao? Lâm Phong cái này biết Thiên Trì Tông vì sao như vậy đến chặt cái này thanh đồng hư không đỉnh. Hạ Hoàng là thượng cổ thời đại nhân hoàng, ngã xuống với nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến tranh. Nhân hoàng thực cũng không phải là thực lực cảnh giới tầng cấp, chỉ là một loại tôn sùng cùng địa vị, đại biểu vị trí thời đại mạnh nhất cá nhân lực lượng, bế nghệ một cách thời đại, có thể thống ngự lúc đó nhân tộc quần hùng. Thời đại bất đồng, tự nhiên mà vậy, nhân hoàng cùng nhân hoàng trong lúc đó thực lực cũng sẽ có khác biệt. Trăm tàu tranh chảy nhân tộc tu chân giới phồn vinh thời đại, một cái đứng đầu cường giả gặp phải so với hắn càng mạnh người. Hắn làm không chính hắn một thời đại nhân hoàng. Nhưng giả như đem hắn phóng tới một cái vạn mã đổ ám thời đại đi, hắn nói không chừng liền so lúc đó nhân hoàng càng mạnh. Đạo lý giống vậy cũng áp dụng với yêu tộc. Đứng ở dài rằng giặc lịch sử quan điểm đến xem, song phương chỉnh thể thực lực đều là thủy chung khởi khởi phục phục. Có cao phong, cũng có thung lũng. Nhân tộc trong lịch sử, nếu có nhân hoàng ngã xuống, có chút lưu lại di sản trực tiếp đã bị lúc đó mọi người chia cắt, sẽ không di lưu cho hậu lai nhân. Nếu như lưu lại tới, vậy đối với hiện tại người mà nói tự nhiên là tài phú. Bất quá, tài phú cũng đồng dạng có lớn có nhỏ. Nói ví dụ Thủy Hoàng cùng Thái Hoàng phân biệt có Bất Hủ Long Thành cùng Thái Hoàng cung di lưu. Tuy rằng một cái chưa xong thành, một cách bị tổn hao nhiều thương, nhưng đều là tạo hóa cấp độ pháp bảo. Như vậy bảo vật không hề nghi ngờ là lớn di sản. Dù cho phải hao phí đại lượng tinh lực tài nguyên chữa trị hoặc là lần nữa tế luyện, cũng đáng giá mọi người đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Đồng thời có thể trực tiếp tạo nên một cái siêu cấp thế lực quật khởi. Dù sao cũng không phải từng nhân hoàng đều có tạo hóa pháp bảo. Thế nhưng Hạ Hoàng giống như Thủy Hoàng, Thái Hoàng một dạng đã từng tế luyện ra tạo hóa pháp bảo. Chỉ bất quá theo Hạ Hoàng cùng nhau chôn vùi với lịch sử trong. Quả nhiên Tào Vĩ tiếp tục nói, chúng ta nghiền ép qua Sơn Hà Đạo Tôn Nguyên Thần, cuối cùng có thể xác định, hắn lúc đầu thiếu chút nữa tiếp xúc được cái kia gì vực không gian, cùng Hạ Hoàng tạo hóa pháp bảo, Thần Châu Đỉnh có quan hệ. Biết rõ ràng trong đạo lý sau, Lâm Phong trái lại không nóng này. Tính là hắn hiện tại 10 đỉnh đầy đủ hết, đem hỏa lấm băng thực tài bồi thành duyên hỏa một, hắn cũng sẽ không vội vã đi tìm Thần Châu Đỉnh. Là hắn biết, Hạ Hoàng năm xưa ngã xuống, Thần Châu Đỉnh thất tung, trong hơi có chút chỗ thần bí. Nếu như Thần Châu Đỉnh không có bị hủy, như vậy mặc dù bị hao tổn, làm một món năm xưa tạo hóa chi bảo, cũng cần thích đáng mưu đồ, không phải là dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Đem Tào Vĩ Nguyên Thần lần nữa thu hồi Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng sau, Lưỡng Cực Thiên Phong nếu biểu hiện kỳ thần phục, Lâm Phong liền tạm thời cũng trước đem chi thu hồi. Luyện hóa đại thừa cấp độ pháp bảo không phải là nhất thời nửa khắc công phu có thể làm được. tay hắn ở trên hư không trong đồng dạng cái vòng sáng nổi biểu hiện lúc này tuyết sơn thiên trì cảnh tượng. Chính như trước khi sở liệu, không có lưỡng cực thiên phong tỏa chấn. Tào Vĩ cùng băng hỏa nhị lão cũng đều không ở. Thiên trì tông chỉ dựa vào hộ sơn đại trận không thủ được Bắc Nhung Vương Đình cùng Đại Chu Hoàng Triều liên thủ công kích. Thiên trì tông thủ sơn đại trận cũng coi như cường đại. Nhưng chỉ bằng nguyên anh kỳ tu sĩ chủ trì, cũng rất khó khăn cùng nguyên thần cường giả thời gian dài đọ sức. Sau cùng chỉ bị tông phá hạ tràng. Đại Chu Hoàng Triều công tâm là thượng. Đem thiên long cổ vực nội Tào Vĩ ba người bị lâm phong chấn áp tràng cảnh lấy quang ảnh hình ảnh truyền tống qua đây. Thiên trì tông trên dưới nhất thời rơi vào rối loạn. Sau khi chỉnh thể rơi vào vụ gì trong trầm mặc. Trầm mặc sau khi là lớn hơn nữa rối loạn cùng tranh cãi, thậm chí người một nhà trong lúc đó còn bạo phát xung đột. Nhưng rối loạn rất nhanh dẹp loạn, đại đa số mọi người tuyển chọn hướng Đại Chu Hoàng Triều lịch. Ngoan cố người chống cự thì đều bị Bắc Nhung Vương Đình cường giả tru diệt. Sau khi Bắc Nhung đại đan với thân thủ đánh đổ Thiên Trì Tông Sơn Môn Thánh Địa, tắt trong thánh hỏa, phá hủy băng cung, Thiên Trì Tông lúc đó bị diệt. Nhìn một màn này, Lâm Phong trong lòng vô hỉ vô bi, ánh mắt đột nhiên khẽ động, ngón tay trên không trung lại đồng dạng cái vòng sáng, quang ảnh lay động giữa. Nhất thời một cái thanh y nữ tử xuất hiện trước mặt, kiểu như ánh trăng. Lâm tông chủ lần này quả thật là đại thủ bút. Thanh y nữ tử đúng là Yến Minh Nguyệt, nàng nhìn Lâm Phong mỉm cười. Minh Nguyệt bội phục. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Yến tiên tử quá khen, cũng muốn cảm tạ Yến tiên tử ở giữa phối hợp, mới vừa có cuộc diện hôm nay. Yến Minh Nguyệt mỉm cười. Không chỉ là ta, cũng muốn cảm tạ chính nhất sư thúc tổ. Lâm Phong cười, không nói thêm gì. Hiện tại cuộc diện, Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông nhóm thế lực đứng ở mặt đối lập thượng. Không cách nào tiếp tục bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân. Chí ít không thể nữa hoàn toàn bảo trì trước kia phương lược. Loại cuộc diện này thực là phái cấp tiến bằng lòng thấy cũng truy cầu. Đối với khung hàng đám người mà nói, lúc ban đầu có thể không có như vậy tâm tư. Cũng không ngờ rằng Lâm Phong có thực lực như thế. Chỉ là muốn giản đơn chấn áp chế phục Lâm Phong. Nhưng ở sau trận chiến này, chính nhất đạo tôn chỉ là cứu người, mà buông tha cùng Lâm Phong liều chết. Chứ không có tạo hóa chi bảo nơi tay. Sức mạnh không nhiều đủ nguyên nhân ở ngoài. Tự nhiên cũng có hắn lo lắng. Nghĩ cách cũng không đơn thuần. Duy nhất khiến chính nhất đạo tôn dường như khó tiếp thu, chỉ sợ sẽ là thang đá cũng rơi vào Lâm Phong trên tay. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Yến Minh Nguyệt, khẽ cười nói. Yến tiên tử lần này sợ là cũng bị Thái Hư Quan đuổi ra khỏi nhà a. Lâm tông chủ nói giỡn. Yến Minh Nguyệt đồng dạng mỉm cười. Nhãn sư bá cùng Thái Nhất sư bá tổ lòng dạ còn không có nhỏ như vậy. Thái Hư Quan chứa chấp nếm thử đi ra một cách mới con đường đệ tử. Đương nhiên, tiền đề là con đường mặc dù bất đồng, mục tiêu là nhất trí. Cuối cùng đi kia con đường, lại muốn xem tình huống cụ thể. Nếu là sự không thể làm, Minh Nguyệt tự nhiên muốn quay về lối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0603. Thái Hư Quan điều thứ ba con đường. Yến Minh Nguyệt giọng nói phi thường dễ dàng, nhưng Lâm Phong biết nàng thừa thụ lớn lao áp lực. Tại vốn có phái bảo thủ cùng phái cấp tiến trong lúc đó đi ra con đường thứ ba tới, lại tại sao có thể là dễ dàng? Đó là sư phụ nàng Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên Vân Viễn Chân ủng hộ, cũng là một cây khó chống. Thành như nàng nói, nàng có thể nếm thử đi một cách hoàn toàn mới con đường. Hoàn toàn là bởi vì Thái Hư Quan bản thân cho phép nhà mình đệ tử làm nếm thử. Lâm Phong cười nhạt nói. Đối với ngươi mà nói, mở mới tuyến đường an toàn là trọng điểm, ngồi kia chiếc thuyền trái lại không quan trọng gì. Đó cũng không phải là a. Lớn nhất tốt nhất cái kia thuyền khả năng đính qua kinh đào hải lãng. Mở ra một cái hoàn toàn mới đường hàng không. Yến Minh Nguyệt nhẹ bó bên tai sợi tóc. Thuyền quá nhỏ, không chuyến bước phát triển mới đường tới trước hết tại sóng biển trong phúc đỉnh. Yến Minh Nguyệt bỗng khẽ cười một tiếng. Lâm tông chủ quả nhiên là sâu không lường được. Minh Nguyệt bây giờ là thật có chút nghĩ đổi thuyền. Cũng không biết còn có kịp hay không. Lâm Phong khóe miệng cong lên một cách nhàn nhạt độ cung. Đến mục đích nơi trước đây tùy thời đều có thể, chỉ bất quá, chưa chắc là ngươi muốn đến tới hạn. Minh Nguyệt hiện tại ngồi chiếc thuyền này, người cầm lái cũng là tương đồng nghĩ cách. Yến Minh Nguyệt lặng lặng nói. Bất quá, Minh Nguyệt đối biển rộng rất có lòng tin, thuyền lớn hơn nữa, cuối cùng là tại trong biển đi. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Đó cũng không nhất định, bản tỏa chiếc thuyền này có lẽ sẽ bay a. Hết thảy tạm gác lại ngày sau nhìn nữa a, không xính miệng lưới, không làm nên chuyện gì. Yến Minh Nguyệt gật đầu mỉm cười. Lâm tông chủ nói có lý. Nàng hơi chút bỗng nhiên một chút sau này nói. Tại Vân Lâm giới trong đạt được bộ phận U Đô Minh Hoa sau, lương bàn lại có hắn thu hoạch. Hai tương hợp lực Thái Hoàng cung cử ly năm xưa đang thỉnh thời điểm đã không xa. Lâm Phong gật đầu. Thần sắc thản nhiên. Nhân Hoàng làm tế luyện tạo hóa pháp bảo trong Thái Hoàng cung có thể coi đệ nhất, nhưng còn không làm gì được bản tỏa. Yến Minh Nguyệt nói. Đúng vậy, Lâm tông chủ có thể đẩy lùi Tiên Thiên kiếm cùng Thái Hư Thánh Điện liên thủ, tự nhiên không hãi sợ Thái Hoàng cung. Trái lại bản tỏa muốn cảm tạ Yến tiên tử. Nếu không có Yến tiên tử báo cho biết, bản tỏa còn không biết Đại Chu Hoàng triều giấu khác lá bài tẩy. Lâm Phong lặng lặng nói. Bản tỏa tuy rằng không hãi sợ, nhưng đi đầu biết được, liền có thể càng nhiều vài phần mưu đồ. Yến Minh Nguyệt cười. Minh Nguyệt làm là tiện nghi nhân tình, khiến Lâm tông chủ bị chê cười. Nói chuyện đến tận đây, hai người liền rất ăn ý gián đoạn cùng loại trọng tâm câu chuyện, ngược lại nói chuyện phiếm dâng lên. Cái tiểu cô nương kia Đại Chu Hoàng triều đã phái người đưa tới Tây Lăng thành trên đường. Yến Minh Nguyệt hiếu kỳ nhìn Lâm Phong. Tiểu cô nương này mặc dù là nguyên âm trong chân dương qua thỉnh chi thể, nhưng là đảm đương không nổi Lâm tông chủ ngươi coi trọng như vậy á. Lâm Phong ta cũng không gạt nàng. Nhàn nhạt nói. Bản tỏa môn hạ một cái quản sự là cha nàng. Yến Minh Nguyệt bừng tỉnh. Người này né qua Thiên Chỉ Tông chém Tục Xuyên. Không sai, đúng là như vậy. Vừa nói, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía Thiên Long cổ vực chân trời hư không. Chỗ đó hé một đạo khe hở. Một người mặc ửng đỏ bào phục, mặt trắng không râu lão giả xuất hiện ở chỗ đó. Đúng là Đại Chu Hoàng triều Ti Lễ Giam Đại Thái Giám Mai Vô Lãng. Người này là Đại Chu Hoàng triều cung đình trong Đại Tổng Quản Thái Giám thủ lĩnh Chu Đế Lương Bàn Tâm Phúc. Lâm Phong thấy hắn, ánh mắt hơi lóe lên. Thế nhưng Lương Bàn đạo hữu cùng bản tỏa nói, Mai Vô Lãng cung kính hướng Lâm Phong hành lễ. Bề hạ đặc biệt huyền môn chi chủ, có lúc dối rãnh, hướng Thiên Kinh Thành làm khách. Lâm Phong nói, gần nhất sợ là không được. Bất quá ngươi có thể chuyển cáo Lương Bàn đạo hữu. Hắn thỉnh tình tương yêu. Bản tỏa có thời gian sẽ đi. Bề hạ có nói theo huyền môn chi chủ thuận tiện là được. Mai Vô Lãng ốm tay áo vung lên. Một cái bạch y thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dung mạo vắng lặng tú lệ. Hai mảnh môi trắng bệt như tờ giấy. Không có một tia huyết sắc. Nàng có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Tầm mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Lập tức dừng lại. Trong ánh mắt ẩn hàm điều tra vẻ. Cái này bạch y thiếu nữ tự nhiên đó là Đao Chí Cường chi nữ, Đao Ngọc Đỉnh. Lâm Phong dùng tự thân pháp lực trực tiếp đem nàng nhiếp cầm. Ném tới Ngọc Kinh Sơn Thượng. Đao Ngọc Đỉnh chóng mặt còn không có phản ứng qua đây. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái tang thương trung niên nam tử. Hai người liếc nhau đồng thời như bị sét đánh. Tống Khánh Nguyên ở phương diện này trái lại không có lừa Đao Chí Cường. Đao Ngọc Đình quả thật bị Tào Vĩ bí pháp chữa trị trước khi nghiền nát thần hồn. Ký ức toàn bộ khôi phục. Đương nhiên, cũng chôn vào hắn ám ký. Bất quá mới vừa rồi Lâm Phong pháp lực nhiếp cầm nàng thời điểm cũng đã đem cái này ám ký loại bỏ. Đao Ngọc Đình lúc này đang nhìn mình phụ thân. Lại có chút nói không ra lời. Chẳng bao lâu sau, nam tử này tại trong mắt của nàng thì dường như chống đỡ lên một gia đình trụ cột. Nhưng về sau, nhà không, ngay cả phụ thân thân ảnh cũng biến thành mơ hồ. Hoảng hốt trong lúc đó bóng người chợt lóe lên. Lại tổng cũng nghĩ không ra là ai. Về sau phụ thân và mẫu thân ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Tuy rằng như cũ nhìn không rõ lắm, nhưng là cảm thấy vui vẻ. Chỉ là thân ở Thiên Trì Tông trong, cái này vui sướng không chỉ có không thể cùng người chia sẻ, trái lại còn muốn chôn thật sâu dưới đáy lòng, để ngừa bị người khác phát hiện, dẫn đến nhớ được mà phục mất. Tống Khánh Nguyên biết nàng bí mật. Nàng tuy rằng cho tới bây giờ đều không ra thích người kia, nhưng là chỉ có thể thỏa hiệp cúi đầu. E sợ cho ngay cả cái này chỉ có vui sướng cũng bị người gạt bỏ. Trước đó không lâu, nàng đột nhiên khôi phục toàn bộ ký ức. Lúc nhỏ lúc cùng phụ mẫu ở chung đủ loại chuyện cũ rõ ràng tại trong đầu hiện lên. Thế nhưng mừng rỡ sau khi, Đao Ngọc Đình chỉ cảm thấy vô biên sợ hãi. Nàng không ngốc. Tào Vĩ đám người đột nhiên cải biến tông môn vô số năm tới nay truyền thống. Tại trên người nàng ngoại lệ. Tất nhiên là có đặc thù nguyên nhân. Thẳng đến không lâu, Thiên Trì Tông bị tông phá. Đao Ngọc Đình tâm thần hái hơi thả lỏng vài phần. Nhưng càng nhiều cũng mờ mịt. Bởi vì nàng không biết mình kế tiếp nên đi nơi nào. Không biết đi nơi nào mới có thể tìm được cha nàng. Hiện tại, Đao Chí Cường đột nhiên rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng. Còn là trong trí nhớ gương mặt đó. Còn là kia huyết mạch tương liên chí thân cảm giác. Chỉ là hai tóc mai thật nhiều cho phép phong xương. Khóe mắt nhiều rất nhiều nếp nhăn. Nhưng người hay là người kia cha nàng. Xưa nay thần sắc lạnh lùng bạch y thiếu nữ. Đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Từ từ ngã quỵ tại Đao Chí Cường trước mặt. Đao Chí Cường hít sâu một hơi. Vươn tay khẽ vuốt nàng sợi tóc. Hắn bỗng nhiên giơ lên đầu mình. Lại không ngừng được khóe mắt cũng có lão lệ chảy xuống. Phụ nữ hai người tương đối không nói gì. Rúc vào với nhau. Cửu biệt gặp lại. Trong lúc nhất thời đều đang nói không ra lời. Đối với bọn họ mà nói có thể gặp nhau đã là lớn lao hạnh phúc. Ngọc Kinh Sơn thượng phát sinh hết thảy. Đều tiến nhập Lâm Phong đáy mắt. Hắn mỉm cười. Thu hồi thần thức. Khiến cái này cốt nhục chia lìa nhiều năm phụ nữ tận tố ly biệt tình. Mai Vô Lãng đã bị hắn đuổi đi. Trong ấp quang ảnh chớp động. Lần nữa hiện lên Yến Minh Nguyệt sáng người. Thanh thiếu nữ nhẹ bó bên tai sợi tóc. Mỉm cười. Lâm Tông Chủ đưa tiểu cô nương kia đi phụ nữ đoàn viên. Ngược lại cũng là một món việc vui. Lấy Phật ra thuyết pháp. Lâm Tông Chủ công đức vô lượng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Yến tiên tử nói quá lời. Yến Minh Nguyệt khẽ cười nói. Được rồi. Minh Nguyệt muốn đi ứng phó sư môn vấn trách. Ở đây trước cầu chúc quý tông lần thứ hai khai sơn môn viên mãn thành công. Cho ngươi mượn chúc lành. Lâm Phong sau khi nói xong, lập tức gián đoạn thông tin. Yến Minh Nguyệt nhìn tiêu thất quang ảnh, xuất thần chỉ chốc lát. Chẳng bao lâu sau, thật không ngờ sẽ là như vậy à. Nàng đứng ở mênh mông vân hải trong lúc đó. Cũng không tại Đại Chu Hoàng triều địa giới. Mà là thân ở nàng từ nhỏ lớn lên sinh hoạt địa phương. Thái Hư Quan Sơn môn phúc địa. Bạch Vân Sơn. Yến sư muội hảo thủ đoạn, vi huyên mặc cảm. Một cách bình thản thanh âm tại vân hải giữa vang lên. Bạch sắc mây trôi tản ra. Cả người đến thanh y thanh niên nam tử chậm rãi ra. Ngũ quan tướng mạo phổ thông bình thường. Đã có phản phát quy chân chi ảo diệu. Đúng là Thái Hư Quan thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Lâm Đạo Hàn. Yến Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Đại sư huyên chớ để pha trò Minh Nguyệt. Kia huyền môn chi chủ mới là chủ đạo người. Tiểu muội bất quá hướng dẫn theo đà phát triển thôi. Ta cũng thật không ngờ. Khung sư bá cùng huyền lâm sư thúc hai người tự thân xuất mã. Mang thái thượng phá trận tổ cùng hư không mơ dương trung đều đang bị huyền môn chi chủ đẩy lùi. Tân Long sinh tiên thiên kiếm nơi tay. Cũng không làm gì được hắn. Lâm Đạo Hàn nhàn nhạt nói. Huyền môn chi chủ có thể thúc giục mạc pháp hảo kiếp. Có chiến quả này. Tình lý trong. Bất quá đúng là ngoài ý liệu đó là. Yến Minh Nguyệt hỏi. Đại sư huynh, ngươi nói huyền môn chi chủ tu vi đến cảnh giới gì? có thể lấy từ thân chi lực thúc giục mạt pháp hảo kiếp. Hắn chí ít cũng có thể triệt để vượt qua ban đầu cướp. Hoặc là nói, có ít nhất triệt để vượt qua ban đầu cướp thực lực. Lâm Đạo Hàn nhàn nhạt nói, nếu không có như vậy, chính nhất sư thúc tổ không có Thái Hư Thánh Điện nơi tay biết cùng một trong chiến. Yến Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, chính nhất sư thúc tổ tâm tư sâu đây. Đưa cơ hội tốt như vậy cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không làm một lúc chi khí mà động thủ. Lâm Đạo Hàn nói, chưa chắc. Huyền Lâm sư thúc mất thang đá, nếu không phải là thiên hoang rồng lục dị động, sư tổ cùng sư phụ sợ rằng đều biết xuất thủ. Yến Minh Nguyệt hỏi, kia quan chủ cùng thái thượng trưởng lão hội hiện tại là có ý gì? Thiên hoang rồng lục bên kia sự tình dẹp loạn sau khi lập tức đi tìm huyền môn chi chủ sao? Lâm Đạo Hàn lại lắc đầu, bình tĩnh như nước, ánh mắt khó có được hiện vài phần gợn sóng, lặng lặng nói, sư phụ cùng thái thượng trưởng lão môn có tính toán khác. Yến Minh Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng là không hỏi nhiều, chỉ là từ từ nói, đại sư huynh, đến hôm nay ngươi đối huyền môn chi chủ như nào đối đãi? Đứng ở toàn bộ thần châu hảo thổ quan điểm đến xem, là ta nhân tộc chi phúc. Lâm Đạo Hàn nhàn nhạt nói, nhưng tiền đề là hắn có đầy đủ tự chủ, bằng không chính là lại một cách minh hoàng lệ hoàng. Yến Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn phía mênh mông vân hải. Loại chuyện này, ai có thể nói đúng được chứ? Thiên Long cổ vực nội, đang bị người khác nhớ thương Lâm Phong. Lúc này lực chú ý lại đặt ở Long Thạch môn thượng. Khóe miệng hơi lộ ra lướt một cái cười khổ. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo vào cửa đã vượt lên trước một ngày thời gian, vẫn đang không có đi ra. Án tần đế Thạch Vũ thuyết pháp, Long Thạch môn trong không có cái gì đặc biệt nguy hiểm. Kia Thạch Thiên Hảo không được, cũng chỉ có một nguyên nhân, chính hắn không muốn đi ra. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc sắc mặt tái xanh. Trường Nhạc Đạo Tôn lắc đầu cười khổ. Thạch Tinh Vân cũng là vẻ mặt không nói gì biểu tình. Tần đế Thạch Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, một nước hoàng giả thở dài. Lâm Tông Chủ, là ngươi tự mình xuất thủ còn là do chấm tới? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0604. Cường đại tông môn khí độ. Lâm Phong hơi có chút không nói gì xem Long Thạch môn liếc mắt, thở dài nói, khách theo chủ liền, làm phiền Thạch đạo hữu. Thạch Vũ gật đầu, tay duỗi một cái, vạn trượng kim quang bắt đầu khởi động, hóa thành một cái kim long nhảy vào Long Thạch môn nội. Sau một lát, kim long từ Long Thạch môn nội phản hồi. Một con long trảo trong cầm lấy một người cao lớn thiếu niên. Đúng là lúc trước tiến nhập Long Thạch môn trong Thạch Thiên Hảo. Không phải nói môn nội đồ vật theo ta lấy dùng sao? Vừa mới làm thí điểm long cốt. Thạch Thiên Hảo cau mày nói. Thạch Tông Nhạc đám người mặt tối sầm, tiểu tử này ánh mắt thực sự quá độc, tay thực sự quá đen. Đại Tần Hoàng Triều không giống Thái Hư Quan một dạng. Thái Thượng Long chỉ trong nuôi chân long. Đại Tần Hoàng Triều chỉ hạ thực cũng có chút ít chân long sống ở. Nhưng càng nhiều còn lại là năm xưa Thái Cổ thời đại. Thiên Long cổ vực trong chôn giấu long tộc di hài. Đây mới là Đại Tần Hoàng Triều lớn nhất tài phú. Long Thạch Môn tùy tiện không mở ra. Khác mặt bảo vật phong phú, linh khí đầy đủ. Đại Tần Hoàng Triều liền ở bên trong phong tồn quan sát long tộc di hài, lấy làm tầm bổ. Kết quả Thạch Thiên Hảo khẩu vị rất khỏe mạnh, hơn nữa ánh mắt cũng càng ngày càng tròn. Khác đồ vật đều không có hứng thú, trực tiếp nhắm ngay long hài hạ thủ. Thạch Tinh Vân hơi có chút không nói gì nói, Thiên Hảo, đúng là tùy ngươi lấy dùng không sai. Ngươi muốn lấy long cốt cũng không quan hệ, nhưng ngươi nghe lời chỉ nghe một nửa sao? Thạch Thiên Hảo vô tội nháy mắt tự mình một đôi mắt to. Thạch Tinh Vân thở dài, bảo vật tùy ngươi lấy dùng, hạn lúc trong vòng một ngày. Ta quên. Thạch Thiên Hảo mặt không đỏ tim không đập mạnh, thế nhưng một ngày quá ngắn nữa, cho nhiều vài ngày chứ. Ngươi không biết, chưa tế luyện qua nguyên thủy long cốt quá khó khăn đào. Thạch Tinh Vân rất muốn nói cho hắn biết, ta đương nhiên biết khó khăn đào. Nhưng đó là ngươi vấn đề. Không vì đến chúng ta liền muốn cho ngươi thời gian cho ngươi đào cách đủ à. Lâm Phong đối chính hắn một tiểu đệ tử dường như chất phác. Thực ra dày tâm hắc đặc điểm từ lâu dài quá sâu. Trực tiếp đối về tần đế Thạch Vũ nói. Thất lễ. Sau đó nắm lấy Thạch Thiên Hảo. Tại tự mình sư phụ trước mặt Thạch Thiên Hảo không hề chơi lại. Lão lão thật thật nói. Thoáng cách bận quên. Tần đế Thạch Vũ nhìn Thạch Thiên Hảo từ từ nói. Chấm muốn phong ngươi là hầu. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng xa xa chuyển đi. Long đấu trường nổi tất cả mọi người có thể nghe rõ. Thậm chí ngay cả thiên long cổ vực ngoại. Tây lăng thành trong đều truyền khắp Thạch Vũ thanh âm. Trong thành người nhộn nhịp nghị luận. Song Thạch chi chiến kết quả bọn họ đều đã biết được. Thạch Vũ nói như vậy. Tự nhiên không biết là phong hòn đá lớn. Vậy sẽ chỉ là hòn đá nhỏ. Vừa 13 tuổi thiếu niên. Thạch Thiên Hảo đứng ở Lâm Phong bên người. Lúc này hắn. Thần sắc yên tĩnh. Phảng phất một cái thế sự xoay vần người trưởng thành. Hắn hướng về phía tần đế Thạch Vũ liền ôm quyền. Cảm ơn tiền bối. Thạch Tông Nhạc. Thạch Tinh Vân cùng Thạch Sùng Vân đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lóe lên rất nhiều tâm tình. Thạch Thiên Hảo tuy rằng nghe phong. Nhưng từ hắn đối tần đế Thạch Vũ xưng hô cùng hành lễ tiết cũng có thể thấy được ý tưởng chân thật. Đối với thiếu niên này mà nói Đại Tần Hoàng Triều là người ngoài, Huyền Môn Thiên Tông mới là hắn thuộc sở hữu. Tiếp thu sắc phong. Sợ rằng càng nhiều là bởi vì hiện tại Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó quan hệ sự hòa thuận duyên cớ. Như song phương là đối địch quan hệ, hoặc là quan hệ làm bất hòa. Tiểu tử này tám thành lý cũng sẽ không lý. Dù cho đây là Đại Tần Hoàng Triều từ trước tới nay phong ra trẻ tuổi nhất một cái hầu. Nhưng cho dù là Thạch Sùng Vân, cũng sẽ không cho là Thạch Thiên Hảo không tán thưởng. Không chỉ là bởi vì Thạch Thiên Hảo tự thân bày ra tiềm lực cùng thực lực, càng bởi vì hắn bên cạnh đứng Lâm Phong. Tần đế Thạch Vũ chút nào không lấy là ngỗ, trái lại ngay cả hạ chiếu lệnh. Trừ Thạch Thiên Hảo bản thân bên ngoài, ngay cả hắn thất tung phụ thân và tổ phụ cũng phải sắc phong. Cũng chiêu cáo Đại Tần Hoàng Triều trên dưới. Phàm tiến nhập hư không chiến trường người, đều phải chăm chú sưu tầm Thạch Thiên Hảo thân tộc hạ lạc. Cái này liên tiếp chiếu lệnh. Thạch Thiên Hảo nghe. Trong ánh mắt nhiều ấm áp. So sắc phong bản thân của hắn càng làm cho hắn cảm kích. Lâm Phong cũng khẽ vuốt cằm. Biểu hiện kỳ tự mình tiếp thu Thạch Vũ cái này có hảo ý. Thông qua Thạch Thiên Hảo một nhà. Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó. Coi như là thành lập được lại một điều ràng buộc. Thạch Thiên Hảo nếu từ Long Thạch Môn trong đi ra. Lâm Phong đám người cũng sẽ không tại Thiên Long cổ vực nội tiếp tục lưu lại. Ra cái này phiến dị vực không gian. Trở lại Tây Lăng Thành. Lần thứ hai khai sơn môn tin tức đều thả ra ngoài. Lâm Phong hiện tại liền tỏa trấn Tây Lăng Thành. Tính chờ có ý định bái sư người thượng môn. Không hề mở mắt người trong tối đục nước béo cò. Muốn chặn lại một ít tài tuấn nhét vào tự mình môn hạ. Trực tiếp bị Lâm Phong tại ngoài vạn dặm một kiếm phá núi môn. Nhất thời kinh sợ thiên hạ. Cùng đẩy lùi thái hư. Thục sơn chi uy. Lại biểu hiện tự mình thấy rõ lực. Trong lúc nhất thời không ai dám sẽ ở trong chuyện này cho Lâm Phong thêm phiền. Thời gian một tháng. Tương đối với diện tích lãnh thổ mở mang thiên nguyên đại thế giới. Đối với người thường mà nói lộ trình quá xa. Không cách nào đúng lúc chạy tới. Nhưng Lâm Phong đã cùng tần đế Thạch Vũ cùng Chu đế Lương bàn chào hỏi. Động viên hai đại hoàng triều vận tải năng lực đi cách thuận tiện. Đại gia hiện tại đang đứng ở chặt chẽ hợp tác thời kỳ trăng mật. Đại Tần cùng Đại Chu tự nhiên sẽ không tải loại chuyện này thượng tay máy tay chân. Đương nhiên, bọn họ cũng có khả năng nhân cơ hội này tiếp tục hướng Huyền Môn Thiên Tông trộn lẫn hạt cát. Bất quá cái này đều ở đây Lâm Phong dự liệu bên trong. Tự có thủ đoạn ứng phó. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, mà ở trong một tháng này Đại Tần Hoàng Triều cảnh nội cũng có rất nhiều biến hóa. Đại Tần cho tới nay vô áp tính một trong thế gia thế lực bị triệt để trừ tận gốc. không có rất nhiều người trong tưởng tượng cuồng phong mưa rào, dung chuyển bất an. Tương phản, gợn sóng không sợ hãi, vân đạm phong khinh. Thế gia thế lực đầu rồng, tứ đại thế gia, Hoắc gia vốn là hướng hoàng thất dựa, đồng thời một mực chấn thủ Nam Cương coi chừng cùng thiên hoang rồng lục giữa giới vực thông đạo. Vu thị gia tộc tại hơn một tháng trước đây bị Huyền Môn Thiên Tông san bằng. Gia chủ Nguyên Thần cường giả Vu Tân Đào bị Lâm Phong bắt. Nguyên Thần Phong cấm tại Huyền Thiên Phong thần kỳ trong. Mà Vu gia tổ địa cùng tại Tây Lăng thành Vu gia trạch sinh, bị Huyền Môn Thiên Tông đại đệ tử Tiêu Diễm mấy cây đuốc toàn bộ đốt thành đất trống. Thạch thị gia tộc tại Long đấu trường song thạch đánh một trận sau, ủng hộ Thạch Thiên Nhị nhất phái triệt để không có tiếng hơi thở. Năm đó truy sát vây bắt Thạch Thiên Hảo phủ mẫu người Thạch gia, toàn bộ bị câu chịu đựng. Ủng hộ Thạch Thiên Hảo người thì chiếm Thạch gia tất cả chức vị trọng yếu. Thạch gia gia chủ Thạch Vũ vào hoàng cung gặp mặt Tần Đế Thạch Vũ sau, lẻ loi một mình tiến nhập hư không chiến trường thẩm tra theo Thạch Thiên Hảo tổ phụ cùng phủ mẫu. Thạch gia đại cục thì giao cho ủng hộ Thạch Thiên Hảo tộc nhân chấp trường. Những người này cũng kiên quyết đứng ở hoàng thất một bên, ủng hộ Đại Tần Hoàng Triều dứt khoát hẳn hoi loại bỏ thế gia thế lực. Tứ đại thế gia trong nhất khiêm tốn Lôi thị gia tộc lần này lại làm cho đại đa số người ăn cả kinh. Bọn họ trực tiếp cử tộc di chuyển, đầu nhập Đại Chu Hoàng Triều ập, mà sớm đã thành loại bỏ tự mình cảnh nổi thế gia tông môn thế lực Đại Chu Hoàng Triều. Dĩ nhiên cũng tiếp nhận bọn họ. Đại Chu cùng Đại Tần trong lúc đó tự nhiên thiếu không đồng nhất trận cãi cọ. Nhưng theo Vu gia bị diệt, Thạch gia lịch, Lôi gia viễn đồn, Đại Tần Hoàng Triều thế gia thế lực lính đầu dương nhất thời toàn bộ tiêu thất. Còn lại cỡ trung thế gia số lượng đông đảo, dế sâu lá tốt, cao tầng cường giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiềm thế lực cực kỳ khổng lồ, dâu trải rộng đến Đại Tần các ngõ ngách. Nhưng lần này đối mặt tẩy trừ, tuyệt đại đa số đều tuyển chọn cúi đầu. Bởi vì những gia tộc này người cầm lái thực đều rõ ràng, Đại Tần Hoàng Triều thế gia thế lực tồn tại cơ sở là Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Triều chờ thế lực cường đại âm thầm ủng hộ. Hôm nay hai đại thánh địa tại Tây Lăng thành đánh một trận trong gầy kích, Đại Chu trừ tiếp nhận Lôi thị gia tộc bên ngoài hắn thời điểm đều tuyển chọn trầm mặc. Đại Tần thế gia thế lực nhất thời tựu thành không có dễ lục bình. Cá chết lưới rách, có thể cho Đại Tần mang đến thật lớn phiền phức. Nhưng là chỉ là phiền phức, không có bất kỳ thực chất tính lực sát thương. Cá chết chắc, lưới cũng không xé phá, xung lượng biến được tương đối bẩn, cần tốn thời gian giữa vệ sinh thôi. Một hồi mong chờ trung hội gây nên kịch liệt xung chuyển thế gia tẩy trừ hoạt động. Cứ như vậy trở nên gần sóng không sợ hãi. Từ bắt đầu đến kết thúc, bình ổn có tự, nhuận vật không tiếng động. Lâm Phong đối với lần này ngược lại không phải là đặc biệt để ý. Hắn lưu ý là cái này trong cỡ nhỏ thế gia, tài cán vì hắn cung cấp nhiều ít sinh nguyên. Mặc dù là chủ động cúi đầu lịch, thế gia thế lực bị hoàng thất tẩy trừ, đến cùng còn là sẽ làm bị thương nguyên khí. Muốn tận khả năng nhiều bảo tồn nhà mình nguyên khí, sẽ tận lực tại hoàng thất trên dưới chuẩn bị, sẽ chính là tìm điều sắn đại to chân ôm. Còn có cái gì đại thối có thể so sánh vừa áp chế Thái Hư Thục Sơn uy phong Huyền Môn Thiên Tông càng thêm thích hợp. Đủ cường đại, bản thân cùng Đại Tần Hoàng Triều lại đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Trong gia tộc có đệ tử có thể dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần Hoàng Triều cũng ít nhiều muốn bán vài phần mặt mũi. Đối với như vậy thế gia đệ tử, Lâm Phong là cầm tiếp nhận thái độ. Bình tĩnh mà xem xét. Ưu việt hoàn cảnh dễ sinh sôi hủ bại. Đây là khách quan sự thực. Thế gia đệ tử trong không nên thân bại gia tử có rất nhiều. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nhưng trái lại, ưu tú huyết mạch truyền thừa, phong phú tu luyện tài nguyên, cao đoan đạo pháp điển tịch, từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm, bên cạnh cùng nhau tu luyện người cũng phần lớn ưu tú. Thế gia đệ tử gia nhân tài xác suất tự nhiên muốn vượt qua xa tầm thường phàm nhân. tầm thường phàm nhân trong đương nhiên là có thiên tài. Hơn nữa có rất nhiều. Làm tương đối với kia thật lớn dân cư cơ số mà nói. Hãy cùng muối bỏ biển tựa như. Tìm ra được quá gian nan. Nói khó nghe. Muốn chạm vận may. Về phần nói thế ra đệ tử bối cảnh phức tạp. Liên lụy nhiều lắm. Sau khi nhập môn sẽ có ảnh hưởng xấu vân vân. Mấy vấn đề này đương nhiên cần lo lắng. Nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lời nói lời khó nghe. Sa Châu Thành bên kia, Long Lâm tộc nhân cùng Tiêu Diễm tộc nhân đều đã dần dần phát triển lớn mạnh. Dù cho không có người khác bái nhập huyền môn Thiên Tông, cũng có thể được rất nhiều tiện lợi. Không ít trong tộc con em trẻ tuổi cũng bắt đầu tu luyện thông qua các loại phương thức sưu tập tới đạo Pháp. Tiêu Diễm nhà vốn là tu chân giả gia tộc, hiện tại ngay cả Long gia cũng dần dần có phát triển xu thế. Người khác kiêng kỵ với uy vọng càng ngày càng nặng huyền môn Thiên Tông. Có thể dùng Tiêu Long hai nhà tuy rằng thực lực cũng không hùng hậu. Nhưng ở Sa Châu Thành cũng không có người dám trêu. Không phải nói bọn họ cố tình cáo mượn oai hùm. Mà là người khác hành sự trong quá trình tự nhiên mà vậy liền muốn lo lắng đến huyền môn Thiên Tông tồn tại. Cho nên, Lâm Phong đối với thế gia đệ tử bái sư. Nổi bật là bổn gia bối cảnh thực lực không nhiều cường trong cỡ nhỏ thế gia đệ tử bái sư. Cũng không ngại. Huyết mạch thân tộc cố nhiên lực ngưng tụ càng mạnh. Nhưng trong cỡ nhỏ thế gia. Đã không xứng với cùng lúc này huyền môn Thiên Tông sản sinh mâu thuẫn xung đột. Đây là mỗi một cái cường đại tông môn tất trải qua đường. Không nói Thái Hư Quan cùng Thục Sơn. Lúc đầu Mộ Dung Yên Nhiên bái nhập Lưu Quang Kiếm tông môn hạ. Mộ Dung gia liền cùng có Vinh Yên. Đều là giống nhau đạo lý. Vẫn là câu nói kia. Khi ngươi có năng lực cho đối phương càng nhiều lợi ích. Rất tốt điều kiện. Càng cao lòng trung thành thời điểm. Người bình thường đều biết làm ra chính xác tuyển chọn. Ngươi hơi chút so với phương cường. Có thể đưa tới đối phương mưu tính. Ngươi cần cẩn thận cảnh giác. Nhưng khi ngươi cường ra nhiều lắm thời điểm. Người yếu chỉ biết dựa vào ngươi. Chắc chắn loại này dựa vào coi là tự thân vinh quang. Đây là cường giả đặc quyền, cũng là cường giả khí độ. Đương nhiên, đây là nhằm vào tình huống bình thường mà nói. Thật có lòng giả khó lường chi đồ. Lâm Phong cũng có biện pháp tại nhập môn trước liền đem bọn họ quét đi xuống. Hắn lần này khai sơn môn làm chuẩn bị. Có thể sánh bằng lần đầu tiên muốn phong phú nhiều lắm. Bất quá, chờ một tháng, cuộc diện khiến Lâm Phong có chút sở khóc sở cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0605. Lần thứ hai khai sơn đại điển. Từ lúc cái này lần thứ hai khai sơn môn trước khi, Lâm Phong cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù là mặt hướng khắp thiên hạ chiêu sinh, nhưng sinh nguyên chất lượng tám thành kham ưu. Cũng không nói Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông hai cái này ra súc. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều cũng có từng người nhân tài căn cứ. Dùng để bồi dưỡng hoàng thất bên ngoài ưu tú người tu đạo mới. Có đặc biệt nhân vật kiệt xuất. Trừ hạch tâm đạo Pháp bên ngoài. Tài nguyên đãi ngộ thậm chí không thể so thành viên hoàng thất kém. Hắn như Luân Hồi Tông, Thông Thiên Kiếm Tông, Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo, Lưu Quang Kiếm Tông, Thương Hải Kiếm Tông cái gì. Ngay cả đã bị diệt Thiên Trì Tông cũng coi như thượng. Hoắc gia, Thạch gia, Vu gia, Lôi gia những đại gia tộc này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ nhà ai, cũng sẽ ở tự mình phạm vi thế lực nội đại lượng hấp thu nhân tài. Sàng một dạng đem các loại có tu đạo thiên phú người trẻ tuổi si tốt nhất mấy lần. Rất nhiều tốt mầm chỉ là vừa bày ra một điểm tiềm lực, lập tức đã bị thu thập đến môn hạ. Cho nên Lâm Phong lần này đối bái sư đệ tử ra nhân tài xác suất. Đánh ngay từ đầu sẽ không ôm trông cậy vào. Hắn nghĩ cách chính là lấy số lượng để đền bù chất lượng. Dựa vào khổng lồ dân số cơ số. Dù cho xác suất thấp một ít, cũng có thể có không ít nhân tài. Nói trắng ra chính là chạm đại vận, sửa mái nhà rột. Nhưng một tháng trôi qua cuộc diện hãy để cho Lâm Phong có chút sở khóc sở cười. bốn hạng tiềm lực tổng giá trị có thể người thấy qua mắt. Thật sự là không nhiều lắm. Không có chút thiên phú nào không tính là. Có chút thiên phú. Cũng nhiều là người trong chi tư. Bằng vào huyền môn thiên tông hiện tại của cải. Lâm Phong một cách tự tin. Tính là cái này thiên phú tương đối bình thường người. 50 năm. Trúc cơ sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng này muốn đầu nhập tài nguyên thực sự nhiều lắm. Không hề tính giới bị đáng nói. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhức nhối. Tựa như lần đầu tiên khai sơn môn lúc. Tư tưởng tiềm lực tổng giá trị đạt được 25 tốt mầm cũng có. Tuy rằng số lượng ít. Nhưng là đính khả quan. Đáng tiếc khiến người ta trước mắt sáng người cũng rất ít. Như đã đoán trước. Đại tần cảnh nổi các loại trong cỡ nhỏ thế gia cống hiến cái này trong đại bộ phận. Đều là mỗi cái gia tộc trong cao cấp nhất đệ tử. Bất quá cũng có rất nhiều khiến Lâm Phong nhìn không thuận mắt. Dù sao căn cốt, ngộ tính, tâm trí cùng phúc duyên hắn có thể thấy bốn hạng. Mà người bình thường phán đoán nhân tài, đa số chỉ nhìn căn cốt. Bởi vì, này đồ vật tương đối thẳng xem thuận tiện lượng hóa cùng tương đối. Có thể phán đoán ngộ tính cùng tâm trí ít lại càng ít, phúc duyên thì càng miễn bàn. Bái sư rất nhiều người. Dù sao Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông hiện tại đang đứng ở như mặt trời ban trưa trạng thái. Muốn bái nhập môn tưởng người như cá giết sang sông. Nhưng cũng tiếc có thể Lâm Phong coi trọng mắt xác suất liền nhỏ rất nhiều. Khổng lồ như vậy số lượng, một cái qua 30 cũng không có. Được rồi, 30 yêu cầu rất cao, nhưng ít ra 27,8, không tính là quá phận a. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Ca cái này lần thứ hai khai sơn môn cũng nháo một cái tiếng sấm đại, giọt mưa tiểu a. Lời là nói như vậy, nhưng Lâm Phong thực còn là rất có sức mạnh, vì sao? Bởi vì hắn đã nhặt được một nhân ăn mồi, nhà có thừa lương tâm không hoảng hốt. Người này dĩ nhiên chính là Đao Ngọc Đỉnh. Thiên Trì Tông bị diệt. Nàng và Thiên Trì Tông thầy trò quan hệ tự nhiên giải trừ. Cũng để cho Lâm Phong có thể thấy nàng chỉ số. Căn cốt 8. Ngộ tính 8. Tâm trí 8. Phúc duyên 5.4 hạng tổng giá trị đạt được 29. Thiếu chút nữa đến 30. Căn cốt. Ngộ tính. Tâm trí toàn bộ đạt được 8 giờ. Trừ phúc duyên thông thường bên ngoài. Đơn giản là không thể soi mói. Mặc dù là thiếu chút nữa đến 30. Nhưng ngày sau thành tựu đã có thể mong chờ. Cô gái này đã bị Lâm Phong liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Phúc duyên thông thường. Tự mình không lấy được thứ tốt. Vậy tông môn nghiêng tài nguyên cho bổ đó là. Lâm Phong tự mình định liệu trước. Hắn đại đa số người nhưng không biết. Mắt thấy tới rồi bái sư người ở giữa tuy rằng cũng có không ít nhân tài. Nhưng kinh tài tuyệt diễm người hiếm có. Không ít người trong lòng thậm chí mơ hồ có chút khuây khỏa. Không có biện pháp. Tây Lăng Thành đánh một trận. Lâm Phong hảo quang quá chói mắt. Môn hạ đệ tử Thạch Thiên Hảo cùng Nhạc Hồng Viêm phân biệt đánh ngã Thạch Thiên Nhị. Bạch Tích Thiền. Đồng dạng làm người khác chú ý. Dưới loại tình huống này. Huyền môn thiên tông chỉnh thể thực lực tiếp tục bành trướng. Sẽ làm rất nhiều người cảm thấy bất an. Đại tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều tại Lâm Phong lần này khai sơn môn sự tình thượng không có mấy chuyện xấu. Thậm chí còn dành cho phối hợp. Nhưng thật muốn nói Thạch Vũ. Lương Bàn trong lòng mong ước Lâm Phong mở rộng cửa đại cát. Kia thuần túy là lừa gạt phủ đâu. Có Lâm Phong bản thân tỏa chấn. Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hảo đám người duy trì liên tục phát triển. Sau đó tông môn cơ sở lực lượng nếu như tiến thêm một bước tăng cường. Mọi người quả thật cảm giác mình là nhìn lại một cái tu đạo thánh địa quật khởi. Đó là Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo, Lưu Quang Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông như vậy nhất quán cùng huyền môn thiên tông giao hảo thế lực. Là lập pháp có thể cảm thấy tiếc hận đồng thời. Trong lòng cũng mơ hồ có như vậy vài phần thở phào một cái cảm giác. Câu cửa miệng đạo. Long không cùng xà giao. Tầng thứ hoàn toàn bất đồng người. Rất khó trở thành chân chính bằng hữu. Tính là thành bằng hữu. Theo cử ly không ngừng kéo lớn. Hữu nghị cũng chung quy sẽ có phai đi một ngày. Có đôi khi. cũng không phải là cường thế nhất phương dẹp bỏ yếu thế nhất phương. Tương phản, chính là bởi vì cường thế, cho nên chưa chắc lưu ý người khác ánh mắt. Ngược lại là yếu thế nhất phương tại người khác chỉ trích hạ, sẽ càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng không được tự nhiên, thẳng đến thương cùng tự tôn. Huyền môn thiên tông, hoặc là nói Lâm Phong bản thân quật khởi thế quá mạnh, lấy đại thiên thế giới thời gian mà tính, ngắn mấy năm công phu liền đạt được bây giờ có thể cùng Thái Hư, Thục Sơn tranh phong độ cao, khiến người ta khiếp sợ đồng thời, cũng thực có chút theo không kịp chuyến cảm giác. Không phải là bọn họ không muốn chuyển biến từ mình tư duy, lần nữa điều chỉnh thái độ, bãi tránh song phương vị trí. Thật sự là Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông biến hóa quá nhanh, để cho bọn họ hoàn toàn trở tay không kịp. Không phải là ta không muốn đổi, là thế giới trở nên quá nhanh, khiến ta theo không kịp. Sa muốn làm ban đầu Huyền Môn Thiên Tông Sa Châu Thành bên ngoài lần đầu tiên khai sơn môn, đi chúc Thông Thiên Kiếm Tông Đạp Thiên Chân Quân Lương Đồng Huy, Lưu Quang Kiếm Tông Thanh Ải Lão Tổ, cũng bất quá đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng cho tới hôm nay, ngay cả Kiếm Lão Tiên, Lưu Quang Kiếm Tôn như vậy nguyên thần phản hư cảnh giới cường giả đối mặt Lâm Phong, chưa từng sức mạnh. Lâm Phong chán đến chết đợi tại trong tính thất, tiếp đãi bái sư người Việt sao cho môn hạ đệ tử. Người hắn liền xa xa dùng tham chắc khí nhìn một chút, thích hợp sẽ được lưu lại. Nhưng còn chưa phải là chính thức nhập môn, chỉ là tư chất quá quan, trở thành bị chọn. Sau khi Lâm Phong sẽ có chính thức khảo nghiệm cho bọn hắn, đem lòng dạ khó lường chi đồ loại bỏ đi ra ngoài. Hạt cát loại vật này, lưu lại mấy người tư chất cao, có thể thao tác cũng liền đủ, nhiều không có ý nghĩa gì. Ừ, Lâm Phong hơi sững sờ, mới tới một người thiên phú tương đương xuất chúng a. Căn cốt 8, ngộ tính 8, tâm trí 6, phúc duyên 6. Lâm Phong ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy cả người hình nhô nhô nhược nhược, nhìn qua khá chọc người chiều mến thiếu nữ đứng ở trong sân, khiếp xinh xinh nhìn phụ trách tiếp đãi Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm. Bốn hạng chỉ số cũng không tệ a. Lâm Phong hơi chút chừa chút thần, tổng giá trị 28 điểm, căn cốt cùng ngộ tính song song đạt được 8 giờ, tiên thiên phần cứng điều kiện coi như là tốt, tâm trí 6 giờ hơi có vẻ phổ thông, phúc duyên 6 giờ coi như là đủ. Tổng thể mà nói tiềm lực rất cao, nhưng cần hoa chút tâm tư bảo đảm tiềm lực có thể hữu hiệu chuyển hóa. Bất quá khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc là, tiểu cô nương là có đạo pháp tu vi trong người, đồng thời bất ngờ đã đạt được luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Cái tuổi này, Lâm Phong tới hứng thú, tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, tiểu nha đầu cũng liền 11,2 tuổi. Cùng quân tử ngưng không sai biệt lắm mấy tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn một ít, nhưng tu vi so với quân tử ngưng cao hơn một đoạn. Song phương thiên phú cơ bản một dạng, nhưng tu vi thượng trinh lệch vẫn còn không nhỏ. Quân tử ngưng xuất thân nguyên thiên cổ giới quân thị gia tộc, nói như thế nào cũng là có nguyên thần gia chủ tỏa trấn gia tộc. Thật nếu nói không thể so vu gia, hoắc gia kém bao nhiêu. Tiểu cô nương này cùng 5 tuổi dưới tình huống so quân tử ngưng tu vi cao hơn nữa. Nói cách khác, cũng kém không nhiều lắm còn hơn năm đó Âu Châu Thành lúc Tiêu Diễm. Điều này nói rõ, nàng từ nhỏ đến lớn tu hành đạo pháp cùng hưởng thụ tài nguyên, so quân tử ngưng còn tốt hơn. So thời niên thiếu Tiêu Diễm càng không biết tốt ra gấp bao nhiêu lần. Như vậy người chạy tới bái sư. Nàng ngược đúng là không có sư môn, là gia truyền đạo pháp, còn là dụng tâm kín đáo. Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm cũng có chút vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, do Nhạc Hồng Viêm mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương đáp, vãn bối Gia Cát Uyển Thu, ra mắt hai vị tiền bối. Ngươi trước đây học qua đạo pháp? Nhạc Hồng Viêm hỏi tiếp. Gia Cát Uyển Thu gật đầu, rất tự nhiên nói, cùng cha học qua. Nhạc Hồng Viêm hỏi, lệnh tôn đây? Gia Cát Uyển Thu thần sắc hơi có chút ảm đạm, cha nói hắn muốn đi hư không chiến trường, mang ta đi vào sợ gặp nguy hiểm cho nên muốn ta tới nơi này bái sư. Tiêu Diễm đột nhiên mở miệng hỏi. Lệnh tôn tại sao muốn ngươi tới đầu ta Huyền Môn Thiên Tông? Gia Cát Uyển Thu đáp. Cha nói. Huyền Môn chi chủ bao che khuyết điểm. Ta bái tại Huyền Môn Thiên Tông môn hạ. Người khác không dám khi dễ ta. Hắn tính là đi hư không chiến trường. Cũng có thể yên tâm. Lời vừa nói ra, Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm đều là sắc mặt cổ quái, bên trong tính thất Lâm Phong càng sửng sốt. Thật lâu sau khi, Lâm Phong mới hồi phục tinh thần lại, bật cười lắc đầu. Vị này Gia Cát tiên sinh, ngươi thật đúng là có đủ làm. Nhạc Hồng Viêm trên dưới quan sát một chút Gia Cát Uyển Thu. Cùng Lâm Phong làm ra tương đồng phán đoán. Còn tuổi nhỏ có thể có như vậy tu vi. Tu luyện đạo pháp cùng tài nguyên nhất định bất phàm. Ngay sau đó liền hỏi. Không biết lệnh tôn tục xanh có thể không cho biết. Gia Cát Uyển Thu gật đầu. Cha kêu Gia Cát Chiến. Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm trong ánh mắt đều hiện lên vẻ mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe qua tên này. Lâm Phong lại hơi bừng tỉnh. Nguyên lai là hắn A Thảo nào sẽ làm nữ nhi tới chỗ của ta, hắn mình chính là cái bảo vệ ngắn. Gia Cát Chiến tên này Lâm Phong có điều nghe thấy. Nhưng là giải không sâu. Này quân là tán tu. Bình thường không có chỗ ở cố định. Nhưng một thân thần thông pháp lực rất mạnh. Lấy tán tu thân phận ngạnh sinh sinh tu luyện đến nguyên thần hợp đạo cảnh giới. Tại toàn bộ thần châu hảo thổ nguyên thần tu sĩ trong vòng. Danh tiếng rất vang. Coi như là tán tu trong nhân vật đứng đầu. Bất quá tính cách tương đối quái. Hỉ nộ vô thường. Cực độ bao che khuyết điểm. Đã từng là che chở tự mình phạm sai lầm nhi tử. 100 năm trước cùng đại lôi mơ tự cứng sắn đỉnh qua. Hiện tại lại đem nữ nhi ném tới Lâm Phong bên này. Nguyên nhân còn lại là Lâm Phong cùng hắn bao che khuyết điểm. Đối với hắn tính tình. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Vấn đề là chúng ta chưa từng gặp mặt a. Bất quá ngươi nếu tin được ta. Ta tự nhiên cũng sẽ không mai một con gái ngươi. Đương nhiên. Tiền đề là nàng nếu có thể thông qua ta khảo nghiệm. Nhận lấy Gia Cát Uyển Thu. Lại chờ mấy ngày. Lâm Phong mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Lúc này tuyên bố. Lần thứ hai khai sơn đại điển bắt đầu. Tây Lăng Thành bên ngoài phía nam trên bầu trời. Tử sắc vân hải hiện lên. Bạch Ngọc Tiên Sơn từ trong hư không trốn ra. Nghĩ bái sư người theo Tiêu Diễm bọn họ đi tới Tây Lăng Thành bên ngoài. Đều ngơ ngác nhìn trước mắt dường như thần tích thông thường cảnh tượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0606. Rục rịch. Lâm Phong ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn đỉnh Chư Thiên Đại Điện nội chủ tọa thượng. Ở trước mặt hắn hai bên thì phân biệt ngồi Thạch Tông Nhạc, Lưu Quang Kiếm Tôn, Lam Đình Đạo Tôn chờ cố ý ở lại Tây Lăng Thành tham gia xem lễ khách nhân. Mọi người lúc này đều nhiều hứng thú nhìn trên đại điện phương quang ảnh trong biểu hiện cảnh tượng. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ghế dựa tay vịn. Một đạo tử khí từ Ngọc Kinh Sơn thượng hạ xuống. Hóa thành trọng trọng tử khí cầu thang. Một đường rơi xuống Tây Lăng Thành bên ngoài trước mặt mọi người. Một đám người hiếu kỳ nhìn tử khí cầu thang mà Lâm Phong thanh âm thì tại trong thiên địa tiếng vọng. Theo cầu thang hướng về phía trước. Có thể đi lên đỉnh núi người. Là được vào môn hạ của ta. Hạn lúc một ngày. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Mọi người hiếu kỳ liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu cùng nhau đi trên cầu thang. Mới vừa ngay từ đầu còn không có cái gì. Nhưng dọc theo tử khí cầu thang đi sau một thời gian ngắn. Trước mắt tử khí liền càng ngày càng nặng. Đến sau cùng phảng phất mây mù một dạng. Khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ con đường. Chung quanh nhìn bốn phía, lại phát hiện vừa còn đang bên cạnh đồng bạn đã không gặp hình bóng. Trên bậc thang, trong tử khí, đưa tay không thấy được năm ngón, phát sinh hô người, cũng nghe không gặp người khác trả lời. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn tự mình một người, nói cho cùng, cũng đều là một đám người thiếu niên. Có chút tuy rằng xuất thân thế gia, mới vừa ngay từ đầu còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng bắt đầu càng ngày càng hoảng loạn. Chúng sinh bách thái cũng bày ra. Không hề đỉnh leo lên phía trên hy vọng có thể mau chóng thoát ly cầu thang đi lên đỉnh núi. Có như con ruồi không đầu một dạng bao quanh loạn chuyển. Thậm chí, quay đầu hướng phía cầu thang phía dưới chạy đi. Chỉ cầu có thể thoát khỏi trước mắt cái này phảng phất ác mộng thông thường dù gì hoàn cảnh. Chỉ rất ít người. Tư chất xuất chúng. Tâm tính kiên định. Khả năng bằng vào tự mình cảm nhận. Tại trong tử khí lục lọi đi tới. Nhưng đi tới. Trọng trọng ảo giác liền xuất hiện ở trước mắt. Tham gia khảo hạch người không cách nào nhận ảo giác. Tử khí đưa bọn họ thần hồn ở chỗ sâu trong đồ vật để luyện ra. Mệnh ra hợp lý cảnh tượng. Lệnh từng tiếp thu khảo nghiệm mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng tự nhiên mà vậy, một ít ở sâu trong nội tâm vượt vực cũng bị hoàn chỉnh bày biện ra tới. Ngọc Kinh Sơn Thượng. Chư Thiên Đại Điện Nội. Lâm Phong ngồi ngay ngắn bất động. Nhìn quang ảnh trong chúng sinh bách thái. Thần sắc không có biến hóa chút nào. Phảng phất nhìn như không thấy. Nhưng trong đại điện hắn cá biệt người. Liền hơi có chút bất an. Lâm Phong thần thông thủ đoạn nhắm thẳng vào bái sư người đáy lòng. Hắn không có hứng thú đào móc người khác tư ẩn bí mật. Nhưng nếu là nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông mà đến. Thì sẽ bị hoàn chỉnh hiện ra. Không chỉ chốc lát công phu thì có người đứng dậy, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái, biểu hiện kỳ áy náy. Lâm Phong khoát tay chặn lại. Đối phương cúi đầu. Ra đại điện. Lão lão thật thật tự mình cách sơn. Không mặt mũi tiếp tục ngồi xuống. Đại lãng đào xa. Một đạo tử khí cầu thang làm khảo nghiệm. Vàng thau lẫn lộn. Đã đem tư chất không tốt người si rơi. Cũng đem tâm hoài bất quý người loại bỏ đi ra ngoài. Đến sau cùng, chừng hơn 200 người có thể leo lên Ngọc Kinh Sơn đi tới Chư Thiên Đại Điện trong nghề lễ bái sư. Vào đầu vượt lên đầu người, đúng là Lý Nguyên Phóng, Lạc Kinh Vũ, Đao Ngọc Đình, Gia Cát Uyển Thu mấy người. Bọn họ hoặc là tu vi khá cao, hoặc là tư chất tốt hơn, cũng là sớm nhất leo lên tử khí cầu thang người. Đoàn người tại Tiêu Diễm Chu Dịch an bài dưới sự hướng dẫn cùng nhau hướng Lâm Phong quỳ gối hành lễ. Đại điển kết thúc, Tiêu Diễm Chu Dịch dẫn bọn họ đi xuống, mà Lâm Phong thì nhìn về phía Thạch Tông Nhạc đám người. Sau khi muốn làm phiền Đại Tần, có nữa bái sư người đi trước Sa Châu, xin hãy đi cách thuận tiện. Thạch Tông Nhạc gật đầu. Đây là tự nhiên, Lâm Tông chủ khách khí. Cùng người khác cũng nhất nhất nói lời chia tay sau. Lâm Phong đưa hắn xuống núi. Sau đó liền khu động Ngọc Kinh Sơn. Một đường phản hồi dãy núi Côn Lôn. Đến lúc này, Tây Lăng Thành hành trình rốt cuộc bức tranh thượng một cái vòng tròn đầy câu điểm. Nếu nói là Lâm Phong còn có cái gì không hài lòng địa phương, đó chính là nhóm thứ hai đệ tử tư chất hơi có vẻ trung dung. Ngày sau còn muốn tiếp tục lưu tâm chọn thu nạp có tiềm chất truyền nhân. Ngọc Kinh Sơn Thượng, đệ tử tinh xá đã xây dựng thêm, Chu Dịch mang theo mọi người đi tới nơi ở, xoay người nói. Hôm nay là nhập môn đại điển, thăm viếng tổ sư. Sau khi sẽ lính các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Trước khi không có tu vi trong người người, sẽ do ta truyền thủ ngươi môn cơ sở đạo pháp. Từ đầu luyện lên, tất cả mọi người cần đúng thủ giáo. Đệ tử chờ cần tuân Chu trưởng lão phân phó. Chu Dịch tiếp tục nói, đã có tu vi trong người người, bất luận tu vi cao thấp, 10 ngày sau, tiến hành khảo hạch, quyết định các ngươi cụ thể sư thừa. Mấy ngày này, tự mình nhiều săn sóc ăn cần luyện lên, làm quen một chút trên núi linh khí ba đồng á. Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, Đao Ngọc Đình bọn người gật đầu, ngẫu nhiên mọi người liền cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Trừ bọn họ bên ngoài, tinh xá nội vốn có các đệ tử đều đã ở lặng lặng quan sát cái này người đến sau. Những thứ kia không luyện khí tu vi cũng liền thôi. Có tu vi tiếp thu khảo hạch. Vạn nhất thông qua. Đây chẳng phải là một chút lại càng đến chúng ta đằng trước đi. Có người buồn tâm lo lắng nói. Bên cạnh hắn người hừ một tiếng. Những người đó phần lớn đều là xuất thân một ít tu chân gia tộc. Từ nhỏ liền tu luyện. Còn có các loại tài nguyên. Ta nếu là có tốt xuất thân, tuyệt đối so với bọn họ càng mạnh. Mấy người đang nói, Chu Dịch thanh âm lẳng lặng vang lên. 10 ngày sau khảo hạch, các ngươi cũng có thể tham gia, có chuyện phiếm thời gian, không bằng dùng tâm phòng đoán đạo pháp. Một đám người nhất thời tâm như hến, hơi sợ hãi hơn, càng nhiều còn lại là hưng phấn. Quá tốt, đã hơn một năm trước đây không thông qua, hiện tại lại có cơ hội. Lần này ta nhất định phải thông qua khảo hạch trở thành nhập thất đệ tử. Không sai, một năm này tới nay chúng ta một mực trên núi khổ tu, chờ chính là cái này cơ hội. Đệ tử cũ môn tình cảm quần chúng phấn chấn, đệ tử mới môn cũng đều trằn trọc, chờ mong gần đến khảo hạch. Một màn này rơi vào Lý Tinh Phi, Tu Vân Sinh đám người trong mắt, đều là bèn nhìn nhau cười. Bọn họ năm đó tham gia khảo hạch trước, cũng đều là tràn ngập chờ mong. Liễu Hạ Phong lặng lẽ cười, không biết lần này có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Tu Vân Sinh lặng lặng nói, vị kia Lý Đạo Huyên khẳng định có thể. Ta thấy bên trong còn có một cái nữ tử, tu vi rất cao, so Lý Đạo Huyên cao hơn nữa. Sợ là có trúc cơ trung kỳ, thậm chí trúc cơ hậu kỳ. Tiểu mập mạp ngôn vô ấy le lưới, đây chẳng phải là cùng ngũ sư thúc một dạng cao. Liễu Hạ Phong cho hắn cái ớt một cái tát. Ngôn vô ấy chê cười, không dám có chút bất mãn. Hắn mới vừa rồi lại miệng không chừng mực. Anh La Chát nhìn chằm chằm đệ tử tinh xá xuất thần, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, không nói được một lời, xoay người ly khai. Liễu Hạ Phong nhìn anh La Chát bóng lưng, hắn làm cái gì đi? Lý Tinh Phi khẽ thở dài, đại khái là trở lại tu luyện à. Anh La Chát tính cách cực độ thật mạnh, cho tới nay hắn và Tu Vân Sinh đều là trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Hắn cũng lao thẳng đến Tu Vân Sinh coi là duy nhất kình địch. Người khác, đó là Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong cũng không bằng nào để vào mắt. Nhưng lần này mới nhập môn nhân trung, Lý Nguyên Phóng, Đao Ngọc Đình, Gia Cát Uyển Thu thậm chí chừng 10 tuổi Đại Lạc Khinh Vũ, cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Có công phu ở chỗ này nói chuyện tào lao, hắn tình nguyện trở lại tu luyện. Tu Vân Sinh hướng về Liễu Hạ Phong đám người chắp tay một cái. Ta cũng trở về Càn Thiên Điện, đại gia lúc đó sau khi từ biệt cáo từ. Người khác bất giác ngoài ý muốn. Ở chung lâu, bọn họ cũng đều biết, Tu Vân Sinh khiêm tốn lễ độ bề ngoài hạ, thực đồng dạng có một viên lòng háo thắng, nghiêm với kiềm chế bản thân. Góc độ nào đó mà nói, hắn và anh La Chát có chỗ tương tự. Liễu Hạ Phong lắc lắc đầu, áp lực thật lớn, áp lực thật lớn a, bất quá có áp lực mới có động lực a. Hắn đột nhiên cười, so với người trước mắt, ta trái lại nghĩ chúng ta sư phụ các sư thúc cho chúng ta áp lực lớn hơn nữa. Ngôn vô ấy khóe miệng giật giật, tiểu sư thúc thật chỉ 13 tuổi sao, thực sự quá kinh khủng. Ngọc Kinh Sơn thượng đệ tử xem quang ảnh trực tiếp, mấy người bọn hắn trực tiếp đi theo tiến nhập long đấu trường, gần gũi chính mắt thấy Thạch Thiên Hạo cùng Thạch Thiên Nhị đại chiến. Kinh khủng kia cảnh tượng thật sâu tuyên khắc tại bọn họ đầu óc. Nổi bật là Thạch Thiên Hạo chỉ 13 tuổi, niên kỷ so với bọn hắn tất cả mọi người tiểu, đây càng khiến mọi người áp lực sơn đại. Kia Thạch Thiên Nhị cũng rất mạnh. Lý Tinh Phi lặng lặng nói, Nguyên Anh sơ kỳ, tại toàn bộ Nguyên Anh kỳ nội đều hiếm có địch thủ. Tiểu sư thúc Kim Đan hậu kỳ có thể chém hắn, đó là bởi vì tiểu sư thúc càng mạnh, không có nghĩa là hắn yếu. Người khác nhất thời đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ngôn vô ấy đột nhiên cười, bất quá còn là tổ sư phong cách ác. Thái Hư Quan Thục Sơn Kiếm Tông tại tổ sư trước mặt quả thực chịu không nổi một kích, quá thống khoái. Liễu Hạ Phong bọn người lộ ra dáng tươi cười, Liễu Hạ Phong chụp sợ hắn vai. Ngươi lại ăn nói lung tung. Tổ sư cái kia mặt chiến đấu, chúng ta căn bản thấy không rõ lắm, cũng lý giải không, chỉ có thể nhìn quang ảnh chớp động, sao có thể biết trong àng diệu. Ngôn vô ấy biện bạch đạo, ta là xem không hiểu, nhưng ta chí ít biết tổ sư đánh thắng. Vài người nghị luận âm ỉ, vô cùng náo nhiệt. Lâm Phong ngồi ở Chư Thiên Đại Điện nội, nhìn mình môn hạ đệ tử, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đều là tông môn tương lai à. Không đề cập tới Ngọc Kinh Sơn thượng nhân khí càng ngày càng vượng. Lúc này cử ly Ngọc Kinh Sơn vô số thời không. Cách giới vực chi lực hư không chiến trường nổi. Một hồi to lớn hư không phong bạo vừa dẹp loạn. Trong không gian đột nhiên hé khe hở. Từ đó chậm rãi đi ra vài bóng người. Đứng ở trong hư không. Như giẫm trên đất bằng. Tất cả mọi người áo khoác hắc bào. Thấy không rõ tướng mạo. Nhưng dáng dấp cùng trước khi rơi vào Lâm Phong trong tay Minh Điện sứ giả cùng loại. Trong người cầm đầu từ từ nói. Mục tiêu là Thạch Thiên Hạo phụ mẫu cùng hắn tổ phụ. Còn lại người chờ đều đồng thời gật đầu kia người cầm đầu nói tiếp. Huyền môn chi chủ bắt ta Minh Điện sứ giả. Việc này tuyệt không có thể cùng hắn từ bỏ ý đồ. Nhưng điện chủ còn ở bế quan. Không cho kinh động. Việc này liền do chúng ta tới xử lý. Huyền môn chi chủ tu vi thông thiên. Nhưng hắn cũng có nhược điểm. Đó là hắn dưới gối các đệ tử người. Thạch Thiên Hạo là hắn sùng ái nhất tiểu đệ tử. Coi như mình ra. Mà Thạch Thiên Hạo nhược điểm. Liền ở chỗ quan hệ huyết thống. Hắn quan hệ huyết thống bị chiếm đóng tại hư không chiến trường trong. Trước đó không lâu chúng ta nắm giữ bọn họ xác thực hành tung. Hiện tại đưa bọn họ bắt. Sau đó sẽ từ từ đổ chi. Người này tăng thêm giọng nói cường điệu nói. Thế nhưng cắt không thể cùng huyền môn chi chủ chính diện xung đột. Tuy rằng hắn tùy tiện sẽ không tới hư không chiến trường. Nhưng vạn nhất nếu là gặp phải. Lập tức buông tha hành động. Lấy bảo tồn tự mình là thứ nhất yếu vụ. Cùng huyền môn chi chủ chính diện chống lại. Chờ điện chủ xuất quan sau này hãy nói. Người khác gật đầu. Nếu nói là trước khi bọn họ đối với lần này còn có không phục. Tại Tây Lăng thành chi chiến sau. Điểm ấy không phục triệt để tiêu tan thành mây khói. Tán thành thực lực của hắn, không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ không tiến hành trả thù. Đầu lĩnh người nói. Đắc tội chúng ta Minh Điện người, còn chưa từng có qua kết cục tốt. Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan. Thục Sơn Kiếm Tông trở mặt. Chúng ta chỉ cần tận khả năng sung túc chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chậm đợi thời cơ là được. Song phương mặc kệ ai thắng ai thua. Chỉ cần đánh một trận, liền đối với chúng ta có lợi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0607. Di Sơn Đào Hải. 607. Di Sơn Đào Hải. Ngọc Kinh Sơn thượng. Lâm Phong thần thức đảo qua đệ tử tinh xá trong mọi người. Tổng thể mà nói, chất lượng thượng khả, nhưng không có đặc biệt đỉnh tiêm. Trừ Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ hai cái này sớm đã thành khi hắn tự mình kẹp túi trong người bên ngoài. Người khác không có một cái có thể đạt được 30. Tương đối xuất chúng chính là Đao Ngọc Đình cùng Gia Cát Uyển Thu. 50 năm nổi có thể không đạt được Nguyên Anh. Hai cái này tiểu cô nương cũng còn muốn vẽ dấu chấm hỏi. Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Lâm Phong hành sự. Từ trước đến nay đều ra thích làm so sánh hỏng dự đoán. Cho nên mặc dù sẽ đại lực bồi dưỡng các nàng hai người. Nhưng ở Lâm Phong trong lòng. Vẫn là đem hai người làm kim đan kỳ đệ tử để làm dự toán. Cứ như vậy. 50 năm nổi 10 Nguyên Anh. Vẫn đang có số người còn thiếu. Cần tiếp tục tìm kiếm có tiềm lực đứng đầu mầm. Dựa theo Lâm Phong tính ra. Bốn hạng tiềm lực tổng giá trị 30 đã ngoài. Căn cốt không muốn bình thường. Cũng rất có hy vọng tại 50 năm nổi kết anh. Kết anh trước đây. Nổi bật là kết đan trước đây. Căn cốt là tối trọng yếu tiềm lực thuộc tính. Không chỉ có cùng tu luyện tiến độ tốc độ có quan hệ. Đồng thời cũng quyết định tu sĩ tu luyện cơ sở. Không nghĩ qua là kết cái hoàng đan. Bích đan. Trực tiếp liền tuyệt kết anh hy vọng. Lâm Phong nhà mình bát quái chư thiên đại đạo tàng đủ nghịch thiên. Chỉ cần tu luyện thành công. Cơ hồ là phần trăm 100 gia nhất phẩm linh đài. Lập nhất phẩm đan đỉnh. Kể từ đó. Tử đan có hy vọng. Nhưng đạo pháp đối thiên phú yêu cầu cao thái quá. Căn bản không phải người bình thường có thể chơi chuyển. Bằng không cũng sẽ không để cao ra chu dịch dịch tử bát quái đạo tàng tập trú. hiện nay chỉ Lâm Phong môn hạ đệ tử thân truyền khả năng từ chính thống Thiên Đạo Đức Kinh khởi bước. Một mặt là bởi vì pháp không khinh truyền, một mặt cũng là bởi vì nghĩ nhẹ truyền đều làm không được, tư chất kém một chút một điểm, căn bản khó có thành tựu. Uông Lâm đầy giá trị ngộ tính cùng tâm trí, cũng bởi vì căn cốt cản trở tại trúc cơ sơ kỳ thoáng cái thẻ đã lâu, nỗ lực mạnh mẽ xây lên linh đài, phẩm cấp chỉ là giữa dòng, khiến cho Lâm Phong không chút khách khí cắt đứt hắn miễn cưỡng đột phá. Thẳng đến về sau thiên linh bổ khuyết đan, bổ thiên đằng cùng thần thạch linh đài loại bảo vật nhiều quản đủ hạ, lúc này mới tu thành chính quả. Uông Lâm xây linh đài lúc đầu nhập những thứ kia tài nguyên, Lâm Phong hoàn toàn là bất kể thành phẩm hướng tiến đập, phóng tới hắn hiện tại của cải, chưa từng nắm chặt có thể nhiều cung cấp mấy người. Huống chi cũng chính là Uông Lâm đổi cách hắn căn cốt bình thường người đến, căn bản xây không tưởng linh đài, thậm chí ngay cả mở khí hải trúc cơ đều làm không được. Vấn đề là tổng giá trị 30, rất khó tìm a. Ta lúc đầu tìm được thiên hảo mấy người bọn hắn, hoàn toàn là vận khí tốt a. Lâm Phong lắc đầu, không nói Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo bọn họ như vậy tổng giá trị 33,34 chân mệnh thiên tử, có thể đạt được 30-32, trong lúc đó người chính là Phượng Mao Lân Giác. Mặc dù có chút người nhìn không thấy cụ thể chỉ số, nhưng Lâm Phong vẫn có thể đại khái tính ra. Hiện nay tự mình tiếp xúc qua trẻ tuổi người trong, khoảng chừng cũng liền Thạch Thiên Nhị, Cảnh Hoàn Hầu, Thạch Tinh Vân, Tiêu Tuấn Thần bốn người có khả năng đạt được 30 hoặc 30 đã ngoài. Trong Tiêu Tuấn Thần còn muốn treo cái dấu hỏi. Tiêu Chân Nhi có thể không tính là, nàng chỉ số Lâm Phong có thể thấy rõ. Đào Yêu Yêu căn cốt, ngộ tính, tâm trí cũng không thấp, nhưng nhìn ra Phúc Xuyên không thế nào cho lực. Phỏng chừng cùng Đao Ngọc Đình không sai biệt lắm. Ai, sớm biết hôm nay, lúc đầu hẳn là đem Tiêu Chân Nhi quẹo vào cửa mới là. Lâm Phong thở dài. Người ta cô nương tu luyện ra truyền đạo pháp đều đã kết anh, bây giờ muốn quải chưa từng pháp quải. Hệ thống kia gà tặc tính tình, hơn phân nửa là không nhận chứng. Lâm Phong đứng dậy, đi ra Chư Thiên Đại Điện, đảm nhiệm trọng mà đạo viễn a. Cái này lần thứ hai khai sơn thu đồ đệ, quyền coi như là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ làm dự trữ. Cộng thêm lần đầu tiên khai sơn thu nạp đệ tử, cũng coi như tương đương khả quan. Chính là kế tiếp còn muốn tiếp tục lưu tâm, nhổ chọn có ngọn nhân tài. Tuy rằng cần đụng đại vận, nhưng cũng không khỏi không nỗ lực. Chờ Thạch Thiên Hảo mấy người toàn bộ kết anh sau, liền đem mấy người tiểu tử cũng đều buông sơn đi, xem bọn hắn có thể hay không nhặt người trở về. Mẹ chứng thật đem ca bức cấp bách, vậy thượng đại chiêu. Lâm Phong hơi có chút vô lương thầm nghĩ, quá tà ác, nhưng cũng đi tính thực rất cao. Hắn đi tới Thạch Thiên Hảo ở Hoang Thiên Tốc, trong cốc long uy cuồn cuộn, đổi người không biết chuyện, còn cho là mình thân ở thiên long cổ vực bên trong đây. Lâm Phong vào núi cốc, chỉ thấy Tiêu Diễm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đám người cũng đều ở chỗ này. Toàn bộ vẻ mặt không nói gì vây bắt Thạch Thiên Hảo. Tại Thạch Thiên Hảo bên cạnh, từng cái cử đại long cốt vắt ngang ở nơi nào, có hoàn chỉnh, cũng có sức mẹ chịu không nổi. Mấy cái hoàn chỉnh long tộc hài cốt sinh tiền đều là kết thành yêu anh yêu vương cảnh giới, sau khi chết long uy cũng cực kỳ cuồn cuộn. Nhưng Thạch Thiên Hảo đào lên dễ dàng thêm khoái trá, hoàn toàn không uổng công phu gì thế. Trái lại một không quá hoàn chỉnh thi hài, rõ ràng là thành tựu bất diệt yêu hồn long tộc sau khi chết lưu. Ngươi ở đây Long Thạch môn trong siêu lúc không được, chính là vì đào kia. Tiêu Diễm hơi có chút không nói gì nói. Thạch Thiên Hảo gật đầu. Thực tại có chút lao lực, đều nói hổ chết hùng phong tại, long chết xem ra cũng giống vậy. Mọi người đồng thời liếc một cái, đây không phải là nói nhảm sao. Một mình ngươi kim đan hậu kỳ đi đào người ta bất diệt yêu hồn di hài, gầy lạc đà còn so mã đại đây. Càng huống chi là Long Vương. Thấy Lâm Phong tới, mọi người cùng nhau hành lễ. Lâm Phong cũng không quản những thứ kia long cốt. Đây đều là Thạch Thiên Hảo tự mình tài sản riêng. tiểu bất điểm tự mình yêu xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Kia miếng ngang mão xương sỏ đây. Lâm Phong hỏi Thạch Thiên Hạo nhãn tình sáng lên cười nói. Đang muốn thỉnh sư phụ giúp đỡ. Đỉnh đầu hắn hư không bỗng nhiên hé. Lộ ra một ngụm hỗn đồng hồng lô. Hỏa lò trong thanh đồng hư không đỉnh cùng băng phách hàn quang kính cùng xuất hiện. Thanh đồng hư không đỉnh rung động càng ngày càng kịch liệt. Cách Thạch Thiên Hạo tự mình thần thông pháp lực giúp đỡ. Hai món nguyên anh kỳ pháp khí đều đang có chút chấn áp không được món pháp bảo này phôi thai. Lâm Phong ngón tay một điểm. Triệt hồi thanh đồng hư không đỉnh cùng băng phách hàn quang kính. Một quả kim sắc xương sọ nhất thời từ đó bay ra. Tử sắc lôi quang vần quanh. Không ngừng nhảy. Một đầu chim khổng lồ quang ảnh từ đó hiện lên. Hình thể to lớn. Thần tình cao ngạo. Lôi quang chiếu rọi hạ. Ngực bụng hai cánh lông chim thành đạm kim sắc. Đầu cùng lông đuôi thành thúy lục sắc. Đỉnh đầu lông quan còn lại là lam tử sắc. Đúng là thái cổ đại yêu, lôi thú ngang mão. Cái này ngang mão quang ảnh vừa xuất hiện, liền chấn cánh bay cao, vỗ ba sắc thần lông, muốn phóng lên cao. Lâm Phong tiện tay lại là một chỉ, điểm tại nơi ngang mão nơi chán, quang ảnh diệt vong. Lâm Phong ngón tay nơi, lôi quang tan hết. Lộ ra kim sắc bào cốt. Bị Lâm Phong ngón tay một điểm, ngang mão xương sọ nhất thời không có tiếng hơi thở. Tất cả quang hoa toàn bộ thu liếm, từ giữa không trung rơi xuống, bị Thạch Thiên Hạo nhận ở trong tay. Chờ ngươi kết anh sau khi, tự mình lần nữa tế luyện một phen đó là. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Không cần phá hư vốn có phong cấm. Thái hư quan bí pháp có chỗ độc đáo. Có thể giúp ngươi ở đây nguyên anh kỳ liền khu động món pháp bảo này phôi thai. Hắn thân chỉ điểm hướng Thạch Thiên Hạo cái chán, nhất thời một đoạn pháp quyết truyền vào đầu óc. Đây là vi sư vừa tổng kết thái hư quan bí pháp pháp quyết, chính ngươi chậm rãi tìm hiểu, đến lúc đó tế luyện pháp bảo. Thạch Thiên Hạo cười gật đầu. Cất xong ngang mão xương sọ. Từ nay về sau. Năm ngày thời gian trôi qua. Lâm Phong lặng lặng quan sát đệ tử tinh xá trong mọi người. Đối với bọn họ giải càng sâu. Không hề chỉ là đơn thuần tiềm lực số liệu. Ngày thứ năm trong, Lâm Phong ban hạ pháp chỉ. Tất cả mọi người, chư thiên đại điện bên ngoài tập hợp. Tại Đao Chí Cường dưới sự an bài. Đệ tử tinh xá nội đệ tử môn rất nhanh tập hợp. Đi tới chư thiên đại điện bên ngoài trên đất trống. Ở nơi nào Tiêu Diễm Chu Dịch đám người đã mang theo từng người nhập thất đệ tử đợi chờ. Người đến đông đủ sau, chư thiên đại điện nội truyền đến Lâm Phong thanh âm. Xuống núi, Ngọc Kinh Sơn lúc này đã trở lại dãy núi Côn Lôn, lúc này. Tại Lâm Phong điều khiển hạ, từ trong hư không chậm rãi trốn ra, hàng lâm đại thiên thế giới. Trôi nổi với trên bầu trời. Dưới chân núi phương đúng là Côn Lôn Sơn Bắc Lục Khu đều biết cao phong. Lăng Vân Phong ở đây cũng là lúc đầu Ngọc Kinh Sơn lúc ban đầu hiện thế phương vị. Tại Lâm Phong phân phó hạ. Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người mang một đám hậu bối đệ tử xuống núi. Mọi người cùng nhau rơi vào Lăng Vân Phong bên cạnh trên ngọn núi. Ngọc Kinh Sơn thượng, Lâm Phong pháp lực hóa thành một đoàn tử khí rơi xuống bao phủ ở Lăng Vân Phong đỉnh núi. Sau một khắc, một đám hậu bối các đệ tử đều bỗng nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy riêng lớn Lăng Vân Phong đỉnh núi. Trực tiếp bị tử khí cắt đoạn. Nhiếp cầm lên. Ngọn núi ngang mặt cắt. Trơn chuột trong như gương. Phảng phất cắt đậu hũ thông thường. Bị chỉnh tề cắt ra một cái mặt bằng. Tìm không ra chút nào cái hố tì vết. Lăng Vân Phong cao vót như mây. Sơn thể thật lớn. Bị cắt đoạn đỉnh núi đoạn. Thì dường như một tòa núi cao nguy nga. Nhưng tử khí hơi trao đảo một cái. Cái này bị cắt đi đỉnh núi liền trong nháy mắt không gặp hình bóng. Phảng phất từ tới chưa từng tồn tại qua. Một đám đệ tử nhộn nhịp đưa mắt nhìn bốn phía. Nhưng khi nhìn lần chu vi. Cũng không tìm được Lâm Phong đem đỉnh núi ném ở nơi nào. Ngay sau đó. Tử khí mở ra. Rơi vào Lăng Vân Phong bên cạnh. Địa thế tương đối hơi lùn quần sơn trong. Phảng phất thật lớn sóng biển phát trên bờ cát chất đống xa thước tỏa thành. Thoáng cách đã đem tất cả ngọn núi toàn bộ án bằng. nổ vang giữa bụi bặm cuốn lên, phảng phất nhấc lên một hồi bão cát. Sau một khắc, tử khí phảng phất hóa thành một con bàn tay khổng lồ, tại đã bị mình chụp đất bằng phẳng trên mặt một đào. Quần sơn trong lúc đó trên đất trống, nhất thời xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Tử khí nhất truyền, trong mây linh khí hóa sinh, rộng lượng nước chảy xuyên vào trong hố sâu, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thật lớn hồ nước. Xa xa nhìn không thấy bờ tế, phảng phất quần sơn trong lúc đó xuất hiện một mảnh biển rộng. Đáy hồ bị Lâm Phong đả thông, lấy linh khí dẫn đạo cùng Côn Lôn Sơn tự thân nước ngầm mạch liên tiếp. Trong nháy mắt, Côn Lôn Sơn trong cái này một mảnh vùng núi địa mạo hoàn toàn cải biến. Quần sơn trong lúc đó xuất hiện mảng lớn bình nguyên. Bình nguyên thượng một tòa dường như nội hải tựa như thật lớn hồ nước. Hồ nước sát biên giới, một tòa cao to ngọn núi đứng vững. Đỉnh núi là san bằng đất trống. Liễu Hạ Phong, Tu Vân Sinh đám người nhìn một màn này cũng đều vô ý thức nuốt nước miếng. Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm đám người chiến đấu, lực lượng tầng thứ tuy rằng cũng cách bọn họ phi thường xa xôi, nhưng ít ra có nhiều chỗ bọn họ còn có thể lý giải, có thể xem hiểu. Biết song phương đấu pháp ngươi tới ta đi, Lệ Hải ở nơi nào, Tinh Diệu ở nơi nào. Nhưng đến Lâm Phong mặt cùng người đấu pháp, tuy rằng càng thêm huyền ảo, tràng diện càng thêm to, nhưng đối với cái này luyện khí kỳ tay mơ mà nói, thực là hoàn toàn xem không hiểu. Bọn họ chỉ có thể căn cứ đối thủ mạnh yếu tới trước mặt phán đoán Lâm Phong cường đại. Mắt thấy Lâm Phong chiến thắng từng cách một kiêu hùng cử phách, truyền kỳ cử đầu, một đám hậu bối đệ tử đều cùng có vinh yên. Nhưng ngươi thật muốn bọn họ nói Lâm Phong thế nào cách lời hại pháp, bọn họ là nói không nên lời nguyên cớ. Bởi vì song phương cảnh giới thực sự kém quá xa. Trước mắt sự, đối với này khắc Lâm Phong mà nói chỉ là một cái nhấc tay, nhưng rơi vào tiểu nhất bối trong mắt cũng không nghi ngờ cực kỳ chấn động. Loại này cường đại là bọn hắn có thể đầy đủ lý giải, cho nên càng thêm trực quan, ấn tượng càng thêm khắc sâu. Di sơn đào hải chỉ là bình thường, một màn này khiến đông đảo huyền môn thiên tông hậu bối đệ tử đều thật sâu cảm thấy chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0608. Đất bằng dựng hùng thành. 608. Đất bằng phẳng lên hùng thành. Lâm Phong đem địa thế làm cơ sở xử lý sau, tử khí một tán, tiếp theo một đạo lại một đạo lưu quang từ Ngọc Kinh Sơn thượng bay xuống. Minh mông thương không cùng trầm trọng đại địa, quang minh cùng hắc ám, thuần dương cùng thuần mơ, vĩnh hằng cùng chớp mắt, chế sống hay chết vong, tư ảo cùng chân thật. Từng người ẩn chứa bất đồng lực lượng ý cảnh 12 đạo lưu quang cùng nhau rơi vào phía dưới quần sơn trong lúc đó. Vô số phù lục trận pháp ở trong không khí hiện lên. 12 đạo lưu quang dung hội tụ đan vào, hóa thành một cái thật lớn đến xem nói chuyện không đâu to lớn pháp trận. Đem Lăng Vân Phong cùng phương viên mấy ngàn dặm quần sơn, bao quát kia bình nguyên thượng hồ lớn ở bên trong, cùng nhau bao phủ. Trong đám người Lý Nguyên Phóng nhìn kỹ kia pháp trận, là tổ sư lưỡng nghi sinh diệt trận, bất quá lại có một chút biến hóa. Pháp trận triệt để lạc định, bắt đầu vận chuyển. Vãn bối các đệ tử cảm nhận năng lực không mạnh, còn không sao cả. Tiêu Diễm đám người lập tức cảm thấy, cái này Côn Lôn Sơn phương viên mấy ngàn dặm bên trong khu vực địa mạch linh khí, đều cùng nhau hướng về Lăng Vân Phong cùng hồ lớn hội tụ. Ngọn núi cùng hồ nước, một cương một nhu, một âm một dương, một động một tĩnh. Ngọn núi ảnh ngược tại hồ nước trong, hồ quang chiếu rọi tại dãy núi thượng. Nước từ trên núi chảy xuống gắn bó, đạt được một cái hoàn mỹ cân bằng. Lấy nước từ trên núi chảy xuống làm trung tâm, pháp trận liên tục vận chuyển, cải biến xung quanh trong hoàn cảnh thiên địa linh khí đi hướng, cùng nhau dung nhập lưỡng nghi trận pháp nội. Càng về sau, không cần Lâm Phong pháp lực thôi động, trận pháp liền tại thiên địa linh khí dưới sự thôi thúc, tự hành vận chuyển. Đại lượng linh khí bị hội tụ đến nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó. Nước từ trên núi chảy xuống phảng phất có tự mình sinh mệnh. Cũng không đơn thuần thôn phệ cướp đoạt, mà là như nhân loại hô hấp một dạng. Từ từ phun ra nuốt vào linh khí, cùng toàn bộ thiên địa đạt thành cân bằng. Đây là Lâm Phong tham chiếu hoàn chỉnh dưới trạng thái lưỡng nghi sinh diệt trận. Sau đó từ bày trận 12 bảo trong phân biệt lấy ra lực lượng tinh hoa. Lần nữa bày một tòa lưỡng nghi sinh diệt trận. Trong dung nhập Ngọc Kinh Sơn thượng đệ tử tinh xá nội bộ trận pháp ảo diệu. Có thể dùng Lăng Vân Phong thượng chớ ngồi này lưỡng nghi sinh diệt trận. Chủ yếu phát huy sinh xúc tích hội tụ hiệu quả. Tại trận pháp dưới tác dụng, phủ cận địa mạo bị hoàn toàn thay đổi, linh khí lưu động cũng lớn không giống nhau. Côn Lôn Sơn khu hiếm có đại hình tông môn. Chủ nếu là bởi vì khu vực này linh khí cũng không rất đầy đủ. Chưa nói tới thiếu thốn. Nhưng ít ra không tính là khó có được phúc địa động thiên. Lâm Phong này nâng. Tuy rằng không thể triệt để xoay Côn Lôn Sơn trạng thái. Khiến ở đây biến thành sánh ngang Bạch Vân Sơn. Thục Sơn siêu cấp phúc địa. Nhưng ít ra so với trước khi. Mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ là phát huy sinh tụ hiệu quả. Nếu như gặp phải địch tấn công, tùy thời có thể chuyển hóa thành cường đại trạng thái chiến đấu, giết chết địch nhân. Đương nhiên, chỗ ngồi này lưỡng nghi sinh diệt trận, không có hạch tâm trận đồ, cũng không có bày trận pháp bảo. Uy lực thượng so với Lâm Phong đỉnh đầu kia tòa nguyên bản pháp trận, yếu nhược rất nhiều. Dù sao cũng là cây sách lậu hàng. Nhưng Lâm Phong tại pháp trận trong có lưu tự mình một tia pháp lực tinh hoa. Mượn hội tụ phủ cận mảng lớn khu vực chỉnh thể linh khí cấu thành địa lợi ưu thế. Chỗ ngồi này pháp trận lực phòng ngự vẫn là tương đối bất phàm. Dù cho không người chủ trì, chỉ là tự hành vận chuyển, cũng có thể ngăn chặn nguyên thần dưới tu sĩ tiến công. Chỉ là kể từ đó, trận pháp tính chất cũng liền biến hóa. Lưỡng nghi sinh diệt trận bản thân thực là không cần cố định địa lợi. Bất quá, nếu như hướng cách này hình chiếu bản lưỡng nghi trong trận bỏ thêm vào cùng loại minh độc hài cốt, minh hoa tử tinh, thuần dương chân hỏa như vậy bảo vật, trận pháp lực lượng biết tùy theo nước lên thì thuyền lên. Lâm Phong hiện tại liền đầu nhập một bộ phận chu thiên tử khí, trung tâm mậu thổ thần quang, thuần dương chân hỏa, sơ, y, e, b, thuấn thần xa cùng vĩnh hằng quang huy bên trong. Mặc dù không có bổn nguyên trận đồ, nhưng là có thể phát huy ra hoàn chỉnh thiên địa chi biến cùng hằng thuấn chi biến. Mặc dù là co lại bản, nhưng uy lực đã bất phàm. Bày bảo vệ đại trận sau, Lâm Phong tự Ngọc Kinh Sơn thượng lại là một đạo tử khí hạ xuống. Tại ven hồ bình nguyên trên đất trống, bố trí một đạo khác trận pháp. Trận pháp vị trí cùng Lăng Vân Phong cách hồ nhìn nhau. Phù lục đồ văn bắt đầu khởi động giữa. Hình tròn linh trận phía trên. Hư không lay động. Mở rộng một cái thông đạo. Xuyên qua vô tận hư không. Xa xa nhìn không thấy phần cuối. Lâm Phong tại Ngọc Kinh Sơn thượng nhẹ nhàng một kích trường. Pháp lực xuyên qua trọng trọng không gian. Đi tới Sa Châu Thành trong. Nơi đó có một chỗ trang viên. Là thuộc về huyền môn Thiên Tông tại Sa Châu sản nghiệp. Lâm Phong pháp lực rơi vào trong trang viên. Hóa thành một cái cùng trước khi giống nhau như đúc pháp trận. Pháp trận quang huy trong. Tư không cũng bị phá vỡ. Cùng Côn Lôn Sơn trong ven hồ pháp trận sản sinh tổng minh. Song phương mở rộng không gian thông đạo gắn bó một đường. Đây là Lâm Phong thiết trí một cái ổn định không gian truyền tống pháp trận. Hai bên pháp trận đồng thời mở ra. Liền có thể tại Sa Châu Thành cùng ven hồ trong lúc đó nhấc lên một đảo không gian cầu. Phi thường vững chắc. Đó là không có luyện khí tu vi người thường cũng có thể thông qua pháp trận tiến hành truyền tống. Thuấn tức thiên lý. Mở ra pháp trận cần pháp lực, loại chuyện này sau khi sẽ an bài chuyên gia phụ trách. Kế tiếp, Lâm Phong song trưởng lại là nhẹ nhàng vỗ. Ven hồ thổ thạch cuồn cuộn. Một tòa hùng vĩ thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dựa vào dựa thủy. Địa thế khá cao. Không cần lo lắng bị chìm. Không gian truyền tống pháp trận đang ở thành nội. rời non lấp biển, bày pháp trận, nhấc tay trong lúc đó, hùng thành đứng vững. Tất cả hết thảy bất quá đều ở đây đảo mắt công phu nổi hoàn thành. Thấy một đám hậu bối các đệ tử áng mắt đều thẳng. Cứ thật tổ sư mà khi thật là tiên gia thủ đoạn. Nhất quán kiệt ngạo anh La Chát cũng cố sức xoa xoa con mắt. Quá đặc sắc. Bên cạnh hắn Liễu Hạ Phong đám người cũng đều liên tục gật đầu. Bọn họ cái này nhập thất đệ tử không nói. Người khác càng trợn mắt hốt mồm. Đao Ngọc Đình. Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ. Gia Cát Uyển Thu kiến thức rộng hơn một ít. Nhưng là đều chắt lưới không ngớt. Gia Cát Uyển Thu ngấm lại. Cha giống như cũng có thể làm được. Nhưng xa xa không có như thế cử trọng Nhược Khinh. Thảo nào cha nghe nói Tây Lăng Thành đánh một trận kết quả sau. Liên tục nói huyền môn chi chủ công xâm tạo hóa. Giọng mang kính phục đây. Lâm Phong làm xong đây hết thảy sau. Liền không có tiếng hơi thở. Tiêu Diễm đám người sớm được hắn phân phó. Biết chuyện hôm nay từ đầu đến cuối. Tiêu Diễm lúc này nói. Phụng tổ sư pháp dụ. Núi này ngày sau. Tên trong lăng chữ xóa. Liền kêu Vân Phong. Từ hôm nay trở đi. Bổn tông thiết lập ngoại môn. Chúng đệ tử phân đặt móng cùng chân truyền lưỡng chủng. Phàm nhập môn người. Đều vì đặt móng đệ tử. Vân Phong bên trên. Đó là đặt móng đệ tử hằng ngày tu luyện chỗ ở. Cách mỗi 10 thiên. Tông môn trung hội có giáo viên tới truyền thụ chỉ điểm pháp. Cách mỗi 1 tháng. Sẽ có tông môn trưởng lão khai đàn thuyết pháp. Tất cả mọi người nghe được phi thường chăm chú. Tiêu Diễm nhìn bọn họ, nói tiếp. Tông môn nội không định kỳ sẽ có khảo hạch. Thông qua khảo hạch. Là được trở thành đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền đi theo thụ nghiệp ăn sư tu hành. Chân truyền có bối phận. Đệ tử chân truyền trúc cơ sau này. Liền có thể thu đồ đệ. Mà đặt móng không bối phận. Chỉ nhập môn trước sau. Người hiểu biết ít người xưng tiên tiến người một tiếng sư huynh là được. Tiêu Diễm ngón tay hồ lớn cùng thành trì. Hồ này danh kính hồ. Thành trì xưng là Vân Kính Thành. Ngày sau cung cấp ta huyền môn thiên tông môn hạ thân thuộc gia quyến ở lại. Phàm ta huyền môn thiên tông đệ tử. Đều có thể nhận gia quyến tới Vân Kính trong thành an trí. Có ngại thành này hoang vắng người. Cũng có thể ở xa châu thành. Hoặc là cố thổ khó khăn cách. Cũng không cưỡng cầu rời. Hết thảy toàn bằng tự nguyện. Mọi người nghe đến đó. Đều tâm tư lung lay dâng lên. Tỉ mỉ suy tư. Chỉ cảm thấy mặc kệ đang ở nơi nào. Đều có đều chỗ tốt. Người nhà ở nhà hương. Mặc dù cách được xa. Nhưng không hề vui ràng buộc người trái lại nghĩ tự tại. Dù sao cũng tự mình bái nhập huyền môn thiên tông. Đại chiêu bài đè ở trên đầu. Không lịch sự thường về nhà. Gia hương dân bản xứ cũng không ai dám khi dễ thân nhân. Cũng có người nghĩ. Vân Kính Thành tuy rằng hoang vắng. Nhưng ngay Vân Phong kính hồ bên cạnh. Đây đó trong lúc đó chiếu ứng thuận tiện. Như có chỗ tốt gì. Cũng dễ trước một bước nhận được tông môn ơn trạch. Sa Châu Thành còn lại là kẹp ở hai người trung gian tuyển chọn. Gia thuộc di chuyển việc do tông môn ngoại môn quản sự. Đao Chí Cường Đao Tiên Sinh toàn quyền phụ trách. Có nhu cầu người. Đi tìm Đao Tiên Sinh đó là. Đao Chí Cường lúc này liền đứng ở Tiêu Diễm đám người phía sau. Tiêu Diễm nói xong sau này. Hắn liền mỉm cười hướng một đám hậu bối các đệ tử gật đầu. Mọi người cũng nhộn nhịp hướng hắn hành lễ. Không dám có chút xem nhẹ ý hắn. Tâm tư thông thấu người một cân nhắc. Đều hiểu. Lâm Phong ra lệnh một tiếng sau. Cái này nhìn như bình thường trung niên nam tử. Trong tay thực quyền thực kinh hãi người. Cái này di chuyển an trí trong quá trình. Mặc kệ làm thế nào loại tuyển chọn. Đao Chí Cường hơi chút nhiều chiếu cố một chút. Đều có thể có lớn lao chỗ tốt. Tiêu Diễm tiếp tục nói. Trước khi nói qua. 5 ngày sau này. Các ngươi chỉ biết nghênh đón sau khi nhập môn lần đầu tiên khảo hạch. Lần khảo hạch này chủ yếu nhằm vào đã có luyện khí tu vi trong người người. Không tu vi người cũng có thể tham gia. Toàn bằng tự nguyện. Thông qua khảo hạch. Là được trở thành đệ tử chân truyền. khảo hạch bất quá cũng không quan hệ. Tại Vân Phong Thượng tiếp tục tu hành đó là không xa sau này sẽ gặp có tiếp theo khảo hạch. Hắn nhìn về phía một bên. Chu Dịch cùng Uông Lâm đồng thời gật đầu. Hai người một cách đến Vân Kính trong thành. Một cách đến Vân Phong bên trên. Đồng thời bốc lên pháp quyết. Hai người cùng nhau hái Lâm Phong lưu lại Chu Thiên Tử khí. Dung hội tụ Thiên Đạo Đức Kinh Đạo Pháp. Cùng thổ thạch tương hợp. Nhất thời thành phiến lâu bỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vân Kính thành nội nhiều rất nhiều phòng ốc. Vân Phong bên trên cũng nhiều cơ sở kiến trúc cung cấp người ở lại. Chu Dịch cùng Uông Lâm cái này tử bộc lộ tài năng. Khiến mới vừa từ Lâm Phong thông thiên thủ đoạn trong sau khi tính hồn lại bối các đệ tử lần thứ hai bị chấn một chút. Đối Chu Dịch đám người thủ đoạn cảm thấy xem thế là đủ rồi. Đồng thời tâm tư cũng càng thêm nóng cháy. Là hắn môn biết. Hiện hữu đệ tử chân truyền như Tu Vân Sinh đám người. Cũng còn chỉ là luyện khí kỳ. Chưa trúc cơ. Lúc này trở thành đệ tử chân truyền. Không thể nghi ngờ chính là bái Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người vi sư. Nếu là đợi được Tu Vân Sinh. Anh La Chát. Liễu Hạ Phong bọn họ trúc cơ. Đến lúc đó sư phụ là ai đã có thể không nhất định. Chân truyền có bối phận. Đặt móng không bối phận. Có khả năng xuất hiện một loại tình huống. Đồng thời nhập môn cùng nhau trở thành đặt móng đệ tử hai người. Một người sớm trở thành chân truyền. Tên còn lại còn đang đặt móng dốc sức làm. Chằn chọc lãng phí nhiều lắm thời gian. Chờ hắn cũng trở thành chân truyền lúc. Trước kia tiểu tử kèm vạn nhất trúc cơ. Nói không chừng tựu thành sư phụ hắn. Thậm chí có khả năng muộn nhập môn người. Đến sau cùng. Trái lại so trước nhập môn người sớm hơn thông qua khảo hạch trở thành chân truyền. Một đường hướng về phía trước trúc cơ. Kết quả trước nhập môn người thật vất vả trở thành chân truyền. Lại phát hiện nguyên lai sư để biến thành sư phụ sư thúc. Tổng thể mà nói. Chế độ ước nguyện ban đầu là học không trước sau. Người thành đạt làm đầu. Cho nên tình huống tương tự đều cũng có khả năng xuất hiện. Nhưng chỉ phải bảo đảm khảo hạch công chính. Tuyệt đại đa số người cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại sẽ kích thích hướng về phía trước động lực. Về phần có người tâm lý đố kỵ, âm thầm kéo người khác chân sau tình huống khẳng định cũng sẽ có. Nhưng thẳng thắn nói. Lâm Phong đối với lần này không quá lưu ý. Dẫn đạo giáo dục. Cũng bảo đảm tông môn chỉnh thể không khí tích cực hướng về phía trước. Lẫn nhau hữu ái là được. Có cá biệt đi lên lạc lối người. Coi như làm bầy dê bên cạnh sói tốt. Tông môn cũng là tiểu xã hội. Đủ loại rèn đúc đều phải có. Chu Dịch cùng Uông Lâm sau khi hết bận. Trở lại Tiêu Diễm bên cạnh. Chu Dịch nhìn mới nhập môn đệ tử. Cùng lần đầu tiên khai sơn lúc nhập môn. Nhưng không có trở thành đệ tử chân truyền mọi người. Lặng lặng nói. Kế tiếp 5 ngày các ngươi liền đều ở lại Vân Phong Thượng tu luyện. 5 ngày sau khảo hạch chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0609. Là con la là mã, lôi ra tới lưu lưu. Khiến người ta trước tiên ở Ngọc Kinh Sơn Thượng ở 5 ngày. Sau đó sẽ hạ phóng đến Vân Phong Thượng ở 5 ngày. Trong lúc khác biệt, càng có thể kích thích cái này đặt móng các đệ tử hướng về phía trước. Mặc dù Lâm Phong lấy pháp trận dẫn tụ dãy núi Côn Lôn phủ cận linh khí, trình độ nhất định cải thiện ở đây hoàn cảnh. Nhưng muốn cùng Ngọc Kinh Sơn như vậy siêu cấp phúc địa động thiên so với, vậy hay là chênh lệch rất lớn. Nói một cái trên trời một cái dưới đất, có chút khuyết chương. Nhưng nhận thức qua Ngọc Kinh Sơn thượng đầy đủ linh khí sau khi nữa Vân Phong. Tương phản là thật lớn. Rất nhanh. Một đám đặt móng các đệ tử liền cùng thấy vải đỏ châu được một dạng. Mỗi một người đều xoa tay. Sẽ chờ gần đến đệ tử chân truyền khảo hạch. Mấy ngày nay, Lâm Phong thầy trò đám người cũng không nhàn rỗi. Tiêu Diễm Thạch Thiên Hảo bọn họ đều từng người làm chuẩn bị. Cùng lần trước một dạng. Khảo hạch là phân hai đợt tiến hành. Lâm Phong đi trước một vòng làm tổng sàng chọn. Thông qua đệ tử có một lần tự chủ tuyển chọn bái sư cơ hội. Sau đó Tiêu Diễm đám người còn muốn nữa nhằm vào tuyển chọn tự mình đệ tử. tiến hành đợt thứ hai cá tính hóa 10 phần khảo nghiệm. Bất đồng còn lại là, lúc này đây thông qua Lâm Phong khảo hạt người. Nếu như bị tự lựa chọn sư phụ quét rơi, sẽ không bị trả lại hàng, mà là do Lâm Phong làm chủ, ngẫu nhiên phân phối đến môn hạ người khác. Lâm Phong đã ở làm chuẩn bị công tác, bất quá cùng khảo hạch không quan hệ, mà là đang tiến thêm một bước hoàn thiện tự mình tông môn phần cứng phương tiện kiến thiết. Vân Kính Thành tuy rằng mới xây, có vẻ hoang vắng, nhưng đã có đệ tử chủ động đưa ra di chuyển gia tộc dân số. Tại Đao Chí Cường dưới sự chủ trì, thông qua Vân Kính Thành cùng Sa Châu Thành trong lúc đó không gian trận pháp, đã bắt đầu đâu vào đấy tiến hành. Lâm Phong đồng thời cũng đã bày mưu đặt kế Đao Chí Cường tuyển chọn tin cậy người, mở rộng ngoại môn quản sự đổi hình. Chủ yếu xử lý phàm tục việc vặt vãnh, làm tốt hậu cần bảo đảm công tác. Vân Kính Thành cùng Vân Phong trong lúc đó, cách Kính Hồ, ven Hồ an bài bến đò. Mà ở Vân Phong chân núi, Lâm Phong bày tử khí cầu thang pháp lực cấm chế. Đó là Tây Lăng Thành bên ngoài kiểm nghiệm nhân tâm cấm chế, làm sơn môn tồn tại. Ngọc Kinh Sơn ngày sau phần lớn thời gian vẫn là muốn ẩn vào trong hư không. Vân Phong bên này thì tương đương với là Huyền Môn Thiên Tông đối ngoại đại diện. Có lẽ tán mộ danh mà đến bái sư người cũng đều thông suốt qua Sa Châu Thành pháp trận truyền tống qua đây. Sau đó tiếp thu tử khí cầu thang khảo nghiệm, có thể thông qua người tư chất xuất chúng người liền có cơ hội trở thành đặt móng đệ tử. Lại nói tiếp, Sa Châu Thành bên kia cũng cần đắc lực nhân thủ tỏa chấn. Vân Kính Thành cùng Vân Phong đều cần người chăm sóc. Cũng thực làm khó Đao Chí Cường. May mà Đao Chí Cường quả thực giỏi giang. Khi lấy được Lâm Phong cho phép sau, trước một bước bắt đầu tay làm chuẩn bị, đã sớm xem xét chút hữu dụng chi tài. Thích đáng khảo nghiệm sau khi, lúc này liền bắt đầu phái thượng công dụng. Lâm Phong rời núi tạo hồ. Đất bằng thành lập thành, cố nhiên là đại thủ bút, uy phong rất, nhưng hắn ý chí nghĩ cách, muốn chuyển hóa thành thực tế quy trình vận chuyển, lại cần Đao Chí Cường cùng dưới chứng hắn nhân viên làm việc đắc lực mới được. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chỉ số thông minh cũng không giống như là tình thương, tu luyện đạo pháp thiên phú cao, không có nghĩa là năng lực làm việc cường. Lâm Phong đối với lần này thấy rất chuẩn. Cho nên sớm làm chuẩn bị, hiện tại liền đều phái thượng công dụng. Ngọc Kinh Sơn hạ dần dần đi lên quý đạo, Ngọc Kinh Sơn thượng, Lâm Phong mình thì bắt đầu một vòng mới kiến thiết. Đầu tiên động đao địa phương là dược cốc. Trải qua thiên cát linh những đào tạo, dược cốc trung dược điện cực kỳ màu mỡ, dưỡng dục sinh sôi nảy nở linh dược linh thảo hiệu quả phi thường tốt. Nhưng linh dược tập tính có bất đồng, dù sao không phải là tất cả linh dược đều thích hợp sinh trưởng tại đồng dạng trong hoàn cảnh. Trừ phi thủy chung sử dụng thiên cát linh những, vậy cũng được có thể thỏa mãn tất cả linh dược nhu cầu. Ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng rất lâu khu động thiên cát em bé là giết gà dùng đao mổ trâu. Hoàn toàn có thể dùng tính giá cả so càng cao biện pháp tới xử lý. Nói ví dụ đem dược cốc mở rộng sau khi chia làm bất đồng khu vực, sau đó từng khu vực nữa phân biệt thêm nữa cải tạo, hóa thành bất đồng hoàn cảnh địa mạo. Tỉ như tuyết liên sinh trưởng hoàn cảnh cực giá lạnh quanh năm tuyết bay chi địa. Tỉ như cửu mơ thảo chờ sinh trưởng hoàn cảnh âm thịnh dương suy. Có chút linh dược chỉ riêng thời kỳ xuất hiện, không ở nơi này một thời kỳ thì ngủ đông lòng đất hấp thu linh khí. Trong sa mạc cùng trên vách đá đồng dạng sẽ có một ít đặc biệt linh thực sinh tồn. Mà còn có chút linh dược thì chỉ đáy nước mới sinh trưởng tốt nhất. Lâm Phong chủ đạo. Dương Thanh ở một bên giúp bắt tay. Thầy trò hai người đem dược cốc lần nữa phân chia khu vực. Sau đó tạo nên đồi núi. Ngọn núi cao và hiểm trở. Tuyết cốc. Âm động. Cái ao chờ bất đồng hoàn cảnh. Sau đó sẽ đem dược cốc trong các thức linh dược, phân loại, nhổ trồng đến thích hợp nhất sinh trưởng sinh sôi nảy nở khu vực. Xử lý xong dược cốc vấn đề, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Dương Thanh cười nói. Tiểu Thanh Tử, chuẩn bị sẵn sàng. Lần khảo hạch này thông qua người. nói không chừng liền sẽ có người tới ngươi bên này đốt lạnh bếp. Dương Thanh thần sắc coi như trấn tĩnh, gật đầu. Đệ tử sẽ tận lực. Chỉ là nơi đây sự. Đệ tử muốn nếm thử kết đan. Sắp tới nội. Sợ làm lỡ bái tại môn hạ của ta đệ tử chân truyền. Lâm Phong cười nói. Vô phương đến lúc đó khiến tiểu dịch bọn họ giúp ngươi trước người quản lý một chút tốt. Hắn đem Khang Nam Hoa lúc đầu kết đan đêm trước nếm thử khám phá sinh tử khó khăn phương pháp nói cho Dương Thanh sau. Tiểu tử thật cắn răng chạy đi nếm thử. Phong bế tự mình một thân pháp lực tu vi. Đi chơi các loại tại Lâm Phong xem ra. Cực hạn vận động đá ngoài. Muốn chết không nguy hiểm hành vi. Đương nhiên. Có Lâm Phong trông nom. Không có khả năng thật để cho Dương Thanh tự mình đem mình đùa chơi chết. Nhưng trong hung hiểm. Quả thật không thua gì cùng một cái so với chính mình càng mạnh tu sĩ sinh tử đánh giết. Có nỗ lực. Không nhất định có hồi báo. Nhưng là không phải là nhất định chưa có trở về báo. Vô số lần tôi luyện. Khiến Dương Thanh chí ít đang đối mặt sinh tử vấn đề thượng. Nhiều rất nhiều dũng khí. Bất quá. Hắn tâm trí thượng vấn đề vẫn đang tồn tại. Không sợ sinh tử là tâm trí cao biểu hiện. Nhưng không sợ sinh tử bất đồng đồng ý với tâm trí cao. Cũng may khiêu chiến kết đan. Vấn đề chắc là không lớn. Đối với Dương Thanh mà nói. Tâm cảnh trên có thành trường. Đạo pháp thượng tinh tiến liền dễ rất nhiều. Lại cố gắng Dương Thanh vài câu sau. Lâm Phong cách dược cốc. Vừa đi vừa suy tư. Nói như vậy. Một cách tông môn nội bộ phương tiện cùng quyền lực bộ môn. Có thể chia làm tứ đại loại. Tức chứng minh thực tế. Văn giáo. Quy tắc đức cùng tạo hóa. Chứng minh thực tế. Trưởng quản võ đạo thuật pháp truyền thụ. Chỉnh lý đặt ra. Đào móc đệ tử đấu pháp thiên phú, chủ trì khắp nơi tình báo thu thập cùng sơn môn tương quan phòng vệ tính công tác. Văn giáo, phụ trách đạo tạng kinh điển nghiên cứu, chú giải thôi diễn. Chỉ điểm đệ tử tu hành lĩnh ngộ, đảm đương tông môn văn hiến chỉnh lý, học thuật khắc phục khó khăn chờ sự vụ. Quy tắc đức, giữ gìn tông môn điều lệ chế độ. Giám sát đệ tử phẩm hạnh, bình định ưu khuyết điểm, đối thưởng phạt đưa ra kiến nghị. Tham dự tông môn hằng ngày nhân sự lễ nghi trở đi chính quản lý. Tạo hóa, gánh chịu đan dược, pháp khí, phù lục, phòng cụ y quan định chế cùng quản lý. Như vậy phân loại. Tại rất nhiều tông môn trong đều có lưu hành. Chuyên gia chuyên sự phụ trách chế độ. Tế hóa phân công. Tiêu chuẩn minh xác. Hiệu suất cao ngắn gọn. Chỉ bất quá. Trong hoàn cảnh này đi ra môn nhân đệ tử. Thì dường như Lâm Phong kiếp trước trên địa cầu trong trường học học sinh một dạng. Tuy rằng hiệu suất cao. Nhưng càng áp dụng với mặt hướng đại quy mô quần thể phổ cập giáo dục. Mà không áp dụng với tinh anh giáo dục. Tu tiên học đạo. Tuy rằng sư phụ lính vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Nhưng danh sư xuất cao độ. Cũng không vọng ngôn. Sư phụ đối đệ tử dốc lòng tài bồi chỉ đạo. Rất lâu cũng không chỉ là đơn thuần giảng mấy tiết khóa. Đó là đối một cách đệ tử muốn tiến hành thâm nhập giải. Lượng thân là chế tạo bồi dưỡng phương án. Đồng thời phó chư thực tế. Thời khắc giám sát bảo đảm sẽ không lệch khỏi quỹ đạo. Hay hoặc là đến lúc có biến. Có thể đúng lúc điều chỉnh. Không đến mức một con đường đi tới hắc. Sư phụ dĩ nhiên không phải bảo mẫu. Nhưng sư phụ tại một cái thân truyền đệ tử y bát trên người hạ tâm huyết. Tuyệt đối là thật lớn. Lấy Lâm Phong làm thí dụ. Hắn truyền thụ Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hạo. Chu Dịch chờ đệ tử thân truyền. Cố nhiên chỉ là đơn thuần truyền thụ Thiên Đạo Đức Kinh. Sau đó liền cổ vũ chính bọn hắn xâm ngộ đạo pháp. Nhưng hoa tại mỗi trên người một người. Khác phương diện tâm huyết. Cũng không từng thiếu. Như vậy tâm huyết chút xuống. 3 cái 2 cái có thể. 10 cái 8 cái cũng miễn cưỡng có thể đi. Nhiều hơn nữa liền chịu không nổi. Không ai có lớn như vậy tinh lực. Nếu như 180 cái thậm chí hơn 1000. Mệt chết đều chiếu cố không tới. Cho nên Lâm Phong nhắm vào mình hiện nay áp dụng đệ tử khảo hạch chế độ. Định ra tới phương châm là. đặt móng đệ tử áp dụng phổ cập phương thức giáo dục. Sau đó tại đệ tử chân truyền trên người áp dụng tinh anh phương thức giáo dục. Chứng minh thực tế, văn giáo, quy tắc đức, tạo hóa tứ phương mặt, phân biệt bị Lâm Phong an bài cho Thạch Thiên Hạo, Phong Lâm, Chu Dịch cùng Tiêu Diễm bốn người. Nhạc Hồng Viêm phụ trợ Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh phụ trợ Tiêu Diễm. Mấy người đều là lên một cái trường tổng tác dụng. Hiện tại tạm quản. Theo ngày sau bọn họ dưới gối các đệ tử chân truyền lớn lên. Mấy thứ này tất nhiên muốn chuyển giao đi qua. Dù sao, tuy rằng cơ cấu thường trú Ngọc Kinh Sơn Thượng, mặt hướng quần thể thực là Vân Phong Thượng đệ tử. Nhằm vào cái này tứ đại loại còn có rất nhiều phương diện cần bổ sung. Chứng minh thực tế phương diện cần diễn võ trường cùng thí luyện chi địa. Văn giáo phương diện cần gia tốc thời gian tu luyện địa phương. Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên Nội. Cũng trong lúc đó đoàn nội linh khí là có hạn. Dung nạp không nhiều lắm người. Hơn nữa gấp trăm lần gia tốc dùng đến đệ tử bình thường trên người cũng có vẻ không đáng. Cần bổ sung là cái loại này. Ba gấp năm lần gia tốc. Thế nhưng dung lượng cũng đủ lớn gia tốc thời gian đồng thiên. Thuận tiện rất nhiều lượng đệ tử tu luyện. Cái này khó khăn. Cũng không phải nhất định phải có. Nhưng có. Đối với tông môn phát triển mà nói khẳng định lấy được không cản. Quy tắc đức phương diện không thiếu đồ vật. Nhưng đều hạng môn quy muốn nhanh chóng hoàn thiện. Lâm Phong bản thân ký kết qua giản đơn đại giới luật. Về sau Chu Dịch tiếp nhận phương diện này sự tình. Lại chế định ra rất nhiều diễn sinh tương quan tiểu giới luật. Chỉ cần tiếp tục hoàn thiện là được. Chấp pháp cùng hành hình tạm giam xử phạt nơi, hiện nay còn không cấp bách nhưng là hẳn là đưa lên chương trình. Tạo hóa phương diện. Luyện khí các Lâm Phong đã từ hệ thống trong rút ra kiến thiết lệnh bài. Còn lại chế phù cũng có thể lo lắng. Phù lục tại đây giai tu sĩ đấu pháp trong tác dụng rõ rệt. Thậm chí có thể làm đòn sát thủ bùa hộ mệnh sử dụng. Thực cũng còn không vội đây. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Tính là đều kiến thiết dâng lên. Muốn cho mấy thứ này thành kiến chế vận hành. Cũng cần nhân thủ nha. Ít nhất phải chờ mấy đời đệ tử lớn lên. Khả năng đem những ngành này triệt để vận chuyển. Bất quá sàn giáo trái lại có thể trước đáp dâng lên. Đến lúc đó có pháp có thể y theo, nước chảy thành sông. Lâm Phong suy tư về thong thả cười. Vạn trượng cao lầu đất bằng lên a. Năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đặt móng các đệ tử khảo hạch gần bắt đầu. Lâm Phong thần thức đảo qua phía dưới Vân Phong thượng mọi người. Sau cùng lực chú ý lưu lại tại Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên Phóng trên người. Đến đây đi, những người bạn nhỏ, là con la là mã, chúng ta lôi ra tới lưu lưu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0610. Toàn bộ phương vị kiểm tra. Khảo hạch thời gian đã tới. Thái dương vừa tự xa vời dâng lên lộ ra ánh sáng nhạt. Lâm Phong đánh xuống pháp lực. Hừng hực tử khí phá vỡ hư không. Rơi xuống phía dưới phương đại thiên thế giới Côn Lôn Sơn trong Vân Phong bên trên. Một đám đặt móng đệ tử từ lâu đợi chờ ở nơi nào. Lặng lặng nhìn tử khí hạ xuống. Sau đó ngưng tụ. Hóa thành một tòa phảng phất tử thủy tinh kiểu trong suốt trong sáng bảo tháp. Bảo tháp tọa lạc với đỉnh núi trên đất trống. Cao vót như mây. Thẳng lên cửu tiêu. Đỉnh tháp phảng phất thông vào trong hư không. Thiên không trong vang lên Lâm Phong thanh âm. Có ý định tham gia khảo hạch người. Có thể vào tháp này. Tự hành hướng về phía trước leo. Một ngày trong thời gian. Tức sáng mai mặt trời mọc trước đây. Có thể đạt đỉnh tháp. Leo lên Ngọc Kinh Sơn người. Liền tính thông qua khảo hạch, trở thành bản môn đệ tử chân truyền. Mọi người nhìn kia phảng phất thông thiên đường thông thường tử sắc bảo tháp, đều ngược hít một hơi khí lạnh, cao như vậy, bên cạnh hư không phá vỡ. Hiện ra Chu Dịch thân hình, hắn nhàn nhạt quét liếc mắt hơi xôn xao đoàn người. Mọi người nhất thời đều an tĩnh lại. Khảo hạch là vì kiểm tra đo lường các ngươi tiềm lực. Không phải là kiểm tra đo lường các ngươi trước mặt tu vi. Bảo tháp là do tổ sư thần thông pháp lực làm xây liền. Tất cả tiến nhập người trong. tu vi đều biết bị áp chế, xuống tới người thường trình độ. Tuy rằng như vậy, nhưng trước khi tu hành qua đạo pháp người, có kinh nghiệm phía trước, tự nhiên sẽ dễ dàng một ít. Cho nên có hay không tham gia khảo hạch, toàn bằng tự nguyện. Có người trong đám người đi ra, hướng Chu Dịch thi lễ một cái. Chu trưởng lão, thứ cho đệ tử mạo muội. Cái này tháp cao như vậy, sợ là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không cách nào tại trong vòng một ngày leo đến đỉnh nha. Chu Dịch bình tĩnh nói, điểm này các ngươi đừng lo. Bên trong tháp không gian cử ly có chỗ đặc thù, cùng các ngươi tại ngoài tháp thấy tình cảnh cũng không một dạng. Có trình độ người, rất dễ có thể leo lên đi. Mọi người chậm rãi gật đầu. Bất quá có vài người nhưng ở nhìn lén xem Đao Ngọc Đỉnh. Trên đời không có không gia phong tường. Đao Ngọc Đỉnh cùng Đao Chí Cường là phụ nữ. Một truyền mười, mười truyền một trăm. Rất nhiều người đều biết. Cũng không biết nàng đi không đi cửa sau. Rất nhiều người đều tâm lý lẩm bẩm. Vốn có Đao Ngọc Đỉnh ước chừng trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mọi người buộc cùng nhau cũng không bằng nàng. Nàng cũng tham gia khảo hạch. Để rất nhiều người tâm lý bồn chồn. Nghe nói đại gia tu vi đều biết bị áp chế đến người thường trình độ. Mọi người không khỏi thở phào. Nhưng ngay sau đó rồi lại bắt đầu lo lắng Đao Chí Cường lọt đề cho nữ nhi mình. Tính là Đao Chí Cường cũng không hiểu cái này tử sắc bảo tháp ảo diệu. Chu Dịch, Tiêu Diễm đám người luôn luôn hiểu. Bọn họ quen như vậy. Ai biết có thể hay không chiếu cố một chút Đao Ngọc Đỉnh. Hay hoặc là tông môn xem tại Đao Chí Cường khổ cực làm lụng vất vả trên mặt đặc biệt ưu đãi một chút Đao Ngọc Đỉnh. Cũng không cần cỡ nào rõ ràng giúp đỡ, chỉ cần hơi thêm chút nhóm thì có thể làm cho Đao Ngọc Đỉnh đạt được tiên cơ. Bất quá những ý nghĩ này đều chỉ chôn ở đáy lòng. Ai cũng không ngốc đến biểu hiện ra ngoài. Đao Chí Cường lúc này đảm nhiệm ngoại môn tổng quản sự. Thực tế quyền lực không nhỏ. Đó là Tu Vân Sinh bọn họ như vậy đệ tử chân truyền cũng không tốt tùy tiện đắc tội. Không sợ Đao Chí Cường trả thù, nhưng người nào biết sẽ không có việc gì cầu đến người ta trên đầu giúp đỡ. Càng huống chi, không đề cập tới Đao Chí Cường, Đao Ngọc Đình tự mình tu vi cảnh giới cũng xảy ra chỗ đó. Chu Dịch nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt. Đem mọi người ánh mắt động tác đều cất vào đáy mắt. Nhưng là không có nhiều để ý tới. Vốn là trong dự liệu sự. Tự mình trải qua Hoang Hải Pháp Hội. Chu Dịch, Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm bọn người tán thành. Đao Ngọc Đình là có chân tài thật học thiên tài. Thời gian cuối cùng đem chứng minh hết thảy. Đao Ngọc Đình lại sao không có chú ý tới người khác gì dạng ánh mắt. Chỉ là nàng làm người tính cách lãnh đạm. Tuy rằng ký ức khôi phục. Cùng Đao Chí Cường phụ nữ đoàn tụ. Để cho nàng dần dần rộng rãi một ít. Nhưng cùng đại đa số người đang cùng nhau lúc. Vẫn đang thiên về an tĩnh. Nàng nghĩ cách cũng rất đơn giản. Ngôn ngữ luôn luôn tái nhợt. Sự thực thắng hùng biện. Không nói đến nàng đối với mình một cách tự tin. Nàng cha Đao Chí Cường thật đúng là chưa cho nàng đi cửa sau. Vị này sành sỏi ngoại môn tổng quản. Đối với cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Tâm lý sách phi thường rõ ràng. Mà đúng lúc này trên bầu trời vang lên lần nữa Lâm Phong thanh âm. Hôm nay nửa đêm giờ tí trước đây. Có thể đạt đỉnh tháp. Leo lên Ngọc Kinh Sơn người. Có thể là bản tọa đệ tử thân truyền. Thanh âm khác rất bình tĩnh. Nhưng trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng to. Vân Phong trên đỉnh. Đó là Chu Dịch ở bên. Đều không chấn áp được một đám đặt móng các đệ tử tình cảm quần chúng phấn chấn. Một đám người thiếu niên bị đâm kích trong mắt đều hồng. Trở thành Lâm Phong đệ tử thân truyền. Đó chính là liệt với Tiêu Diễm đám người sau khi. Tiếp thu Lâm Phong tự mình giáo dục chỉ đạo. Đây quả thực là một bước lên trời. Phóng nhãn thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới. Hiện tại người nào không biết Lâm Phong là cả thần châu đều biết cử đầu. Ngay cả Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai cùng Thục Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ Tân Long Sinh Thanh Thế cũng không cùng hắn. Trở thành Lâm Phong đệ tử thân truyền. Tại toàn bộ huyền môn Thiên Tông địa vị cũng lớn không giống nhau. Làm hưởng thụ được tài nguyên tự nhiên cũng không một dạng. càng huống chi toàn bộ thiên nguyên đại thế giới công nhận. Lâm Phong ngồi xuống thân truyền, toàn gia yêu nghiệt thiên tài, phàm là có thể bị Lâm Phong thu làm đệ tử thân truyền người, kia tất nhiên là thiên tài trong thiên tài, đều không ngoại lệ. Có can đảm nghi vấn điểm này người, sớm đã thành bị tiêu diễm. Uông Lâm bọn họ đem mặt lấy ra sưng, đánh cho cha mẹ đều không nhận ra. Một bước lên trời, chân chính một bước lên trời. Lời vừa nói ra, đừng nói cái này đặt móng đệ tử, tính là giờ khắc này ở Ngọc Kinh Sơn thượng vài tên đệ tử chân truyền bọn người thân thể chấn động. Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi, Tiểu Hoan Tử ngược hoàn hảo, anh La Chát trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng, Tiểu Mập Mạp Ngôn Vô ấy cũng có chút ngây người. Tại bọn họ bên cạnh Tiêu Diễm quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn mấy người bọn hắn, trêu nói. A thế nào, đều động tâm, nghĩ đạp vi sư, khác trèo cành cao nữa. Ngôn Vô ấy cả người thịt béo run run một chút, liền vội vàng nói. Sao có thể ạ? Sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Đệ tử làm sao có thể hưng khởi cái loại này đại nghịch bất đạo nghĩ cách. Hắn đón đến chính xác nói. Còn nữa nói, lúc đầu chúng ta mới thêm lần đầu tiên khảo hạch thời điểm, tổ sư cũng từng có nói, biểu hiện ra chúng người có thể trở thành lão nhân gia ông ta thân truyền. Chỉ là chúng ta ở giữa không ai có thể đạt tiêu chuẩn. Ngôn Vô ấy cười khổ một tiếng. Nổi bật là đệ tử, tại thông qua tử khí mê cung người trong, đều là điếm đáy cái kia. Dựa vào vận khí tốt khả năng thông qua khảo nghiệm, về sau lại được mông sư phụ ngài thu làm môn hạ. Lúc này mới có hôm nay chân truyền thân phận. Nơi nào còn dám xa cầu càng nhiều đây. Một bên anh La Chát rất quang côn nói. Đại sư bá minh giám. Đệ tử lúc đầu quả thực hy vọng có thể tiến dần từng bước trở thành tổ sư thân truyền. Nhưng nếu là tự ta bản lĩnh thiếu, tự nhiên không có gì hay oán. Hôm nay tại sư phụ môn hạ thủ giáo, cũng tốt. Chỉ bất quá đệ tử muốn hỏi, trước mắt cái này tử sắc bào tháp, cùng chúng ta lúc đầu tiếp thu khảo nghiệm tử khí mê cung, là tương đồng sao? Độ khó là không một dạng. Tiêu Diễm đối với hắn vấn đề không lấy là ngỗ, nhàn nhạt nói. Cái này bảo tháp cùng lúc đầu mê cung không giống với, nhưng là toàn bộ phương vị tổng hợp lại khảo sát. Thật muốn nói chuyện, độ khó sợ còn muốn càng cao một điểm. Hắn khẽ cười một tiếng. Có hứng thú mà nói, mấy người các ngươi cũng có thể đi vào thử xem. Như vậy vừa nói, không chỉ là anh La Chát, Liễu Hạ Phong cùng Tiểu Hoan Tử cũng đều lộ ra nóng lòng muốn thử thần tình. Bọn họ ngược chưa chắc là muốn phân cao thấp, phần lớn chỉ là muốn nghiệm chứng một chút tự mình. Ngôn Vô ấy có chút do dự. Nếu là cũng tiến nhập tử sắc bảo tháp, thành tích tốt liền thôi. Thành tích không tốt, khó tránh có chút khó coi. Hơn nữa vạn nhất nếu là ở ngoài sáng sớm ngày ra trước khi đến không đỉnh tháp, không đạt được đệ tử chân truyền tiêu chuẩn, vậy quá xấu hổ. Liễu Hạ Phong tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, quay đầu liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu. Ngôn Vô ấy vẻ sợ hãi mà kinh. Tự mình còn không có nếm thử, liền mất đi lòng tin. Như vậy tâm cảnh, tương đương không thể làm. Lý Tinh Phi lặng lặng nhìn tử sắc bảo tháp, mở miệng nói. Đệ tử cũng muốn nếm thử một chút. Tổ sư tự mình bày khảo nghiệm, nhiều từng trải một ít, là khó có được kinh nghiệm nhận thức. Tính là bị nhục, cũng sẽ có thu hoạch. Tiêu Diễm cười. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng đều đi thôi. Lúc này Vân Phong trên đỉnh, một đám đặt móng đệ tử đã tiến nhập tử sắc bảo tháp trong. Không chỉ là có luyện khí tu vi đệ tử, liền ngay cả rất nhiều đáy một nghèo hai trắng người cũng tham dự vào. Dù sao cũng đại gia tu vi đều biết bị áp chế đến người thường mặt. Đều là hai cái vai khiêng một cái đầu. Ai sợ ai? Tuy rằng Chu Dịch đã giải thích, tính là tu vi áp chế, trước kia tu luyện qua người biết rất có ưu thế. Nhưng rất nhiều người còn là tiến nhập tử sắc bảo tháp trong. Bất kể là Lâm Phong còn là Chu Dịch đám người, đều sẽ không cho là bọn họ không biết trời cao đất rộng, có tiến thủ tâm, dám xông muốn thử không phải là chuyện xấu. Tâm tồn may mắn, đầu cơ trục lợi hạng người, tự nhiên sẽ bị giáo huấn. Mọi người vừa tiến vào tử sắc bảo tháp, trước kia có luyện khí tu vi trong người người, lập tức phát hiện mình tu vi mất hết. Trúc cơ kỳ Lý Nguyên Phóng cùng Đao Ngọc Đình cũng là tương đồng cảm thụ, chỉ cảm giác mình biến thành người thường dáng dấp. Trong cơ thể đạo cơ phảng phất biến mất, ngay cả thần thức cường độ, thần hồn sức sống, đều bị áp chế đến tự mình chưa học đạo pháp tiền đồ độ. Không nhiều lắm một phần, cũng không thiếu một chút nào, tinh tế tỉ mỉ. Đồng thời, phô thiên cách địa đầy đủ linh khí bao quanh tự mình, phảng phất hải dương một dạng đem người bao phủ. Như vậy đầy đủ linh khí, so Ngọc Kinh Sơn thượng tự nhiên dưới trạng thái còn muốn càng thêm nồng nặc. Lý Nguyên Phóng đứng không nhúc nhích, tỉ mỉ cảm nhận một chút sau, trong lòng có kết luận. Mọi việc hăng quá hóa dở, linh khí độ dày rất cao, người thường thân thể trái lại thừa thụ không, sẽ tạo thành thật lớn áp bách cùng gánh nặng. Phải dựa vào tự thân đúng lúc chuyển hóa mới được, bằng không tựa như rơi vào bùn cát ao đầm thông thường, sẽ nửa bước khó đi. Lạc Khinh Vũ, Đao Ngọc Đình, Gia Cát Uyển Thu đám người cũng đều cho ra tương đồng kết luận. Đây là muốn khảo nghiệm chúng ta tiên thiên căn cốt cùng thân thể tố chất. Loại thời điểm này, căn cốt càng tốt người, thân thể liền có thể tự nhiên mà vậy nhanh hơn chuyển hóa linh khí. Do đó rất nhanh đi tới đường hóa giải, tiến đến trước chu dịch thống nhất giảng giải, tất cả mọi người một dạng. Ngay sau đó đại gia bắt đầu từng người nỗ lực, nếm thử đi trước, rất nhanh phát hiện, vượt đi lên, linh khí độ dày càng lớn. Lúc này, thân thể tố chất ưu khuyết liền càng phát ra trọng yếu. Thân thể tố chất càng cường đại, kháng áp năng lực lại càng cường, tại nồng nặc linh khí trong đi trước, lại càng dễ dàng. Đi tới đi tới, đại gia rất nhanh liền phát hiện, trừ đầy đủ linh khí bên ngoài, còn có hắn khảo nghiệm đang chờ bọn họ. Thành như Tiêu Diễm nói, chỗ ngồi này tử sắc bảo tháp nội, là Viêm hắn môn toàn bộ phương vị kiểm tra.